Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 5 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hư. Thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đi, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ thí thần tuyệt cốt tiễn đến bước ra sau cùng nửa bước. Cái này nửa bước, so với lên trời còn khó hơn. Bất kể có hay không tin tưởng, còn lại sau cùng nửa bước, liền xem như có tán kiếp bút tương trợ, cũng vô pháp vượt qua đi lên, chỉ có mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, trực tiếp xuyên phá trước mặt lôi điện lồng khí, cũng là thừa dịp khe hở thời gian, Tô Thần nửa bước rốt cục vượt qua ra ngoài. Làm hai chân đứng yên tại thứ 99 cái bậc thang thời điểm. Bốn phía rốt cuộc không có bất luận cái gì sấm sét gào rú, thiên kiếp gào thét, tỉnh đến giống như Diêm La Vương báo danh đồng dạng. Trên thân tất cả uy áp trong nháy mắt biến mất, Tô Thần nhìn lấy thứ 99 cái bậc thang, chính mình rốt cục thành công. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa, đột nhiên dần hiện ra một đạo vô cùng khủng bố khí lưu, trực tiếp bao phủ chỉnh cái thiên kiếp bậc thang, làm đến chỉnh cái thiên kiếp biểu môi điên cuồng địa rung động động lên đến, giống như động đất đồng dạng. Ngày tận thế buông xuống, càng là theo thiên kiếp cốc lan tràn đến toàn bộ Đông Hoang học viện, tất cả lão sư cùng học viên đều ào ào mà ra, nhìn về phía thiên kiếp cốc phương hướng, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi đến thứ 99 nói khủng bố khí lưu buông xuống, phiêu phù ở Tô Thần trên đỉnh đầu. Thương khung đỉnh mây, sấm sét gào rú, hóa thành vô số sấm sét lăn lộn bao trùm, chấn động bốn phía, cho dù là Đông Hoang học viện cũng ở bên trong. Thiên kiếp cốc xuất hiện dị tượng, đây là Đông Hoang học viện vạn năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Lam Thương bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại thiên kiếp cốc bên ngoài, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, chấn kinh sau khi, lập tức hạ lệnh khu trục thiên kiếp cốc tất cả học viên, đồng thời phong tỏa thiên kiếp cốc, bất kỳ người nào đều không được bước vào nửa bước. Đang tu luyện kỹ u tịch, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, liền bị phó viện trưởng trực tiếp khu trục rời đi thiên kiếp cốc. Ầm ầm, Lam Thương ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin, hắn để Tô Thần trèo thiên kiếp bậc thang, cũng chỉ là ôm lấy một chút hy vọng, rốt cuộc vạn năm qua, chỉ có sáng tạo Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng đặt chân qua thiên kiếp bậc thang chi đỉnh, Tô Thần chính là người thứ hai. Truyền ngôn, có thể leo lên thiên kiếp bậc thang người, nhất định là thiên phú nghịch thiên thế hệ, ngay cả trời cao đều ghen ghét, đồng thời đế cảnh tất thành. Đông Hoang học viện lại xuất hiện như vậy yêu nghiệt nhân vật, tuyệt đối là học viện chi phúc. Tô Thần, ngươi muốn so phụ thân ngươi càng thêm ưu tú. Giờ khắc này, thứ 99 cái trên bậc thang. Tô Thần cảm thụ lấy thiên địa dị tượng bao phủ toàn thân, cũng là hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình leo lên thứ 99 cái bậc thang, hội dẫn động khủng bố như thế dị tượng buông xuống. Lưng sau khi ngưng tụ ra 100 trượng hỗn độn kim thân, tản ra lóa mắt chùng sáng, cũng chính là mượn nhờ cổ này thiên địa dị tượng, Tô Thần tu vi trong nháy mắt đột phá cấp 9 hư đan cảnh, tấn cấp đến đỉnh phong hư đan cảnh, đồng thời thể nội hư đan bắt đầu ngưng thực. Đột phá đến thực đan cảnh, đồng thời một đường hát vang tiến mạnh, trực tiếp vượt qua 3 cái cấp độ, theo cấp 1 thực đan cảnh đột phá đến cấp 4 thực đan cảnh. Thiên địa dị tượng trọn vẹn duy trì 1 phút đồng hồ, liền bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng không thấy. Lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng, không tệ, không tệ. Người nào? Xoay người, nhìn lấy không biết khi nào xuất hiện lão giả, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, vừa mới muốn là lão giả xuất thủ đánh lén, hiện tại hắn đã biến thành một cổ thi thể. Lão giả mặc một bộ tro quần áo màu đen, tóc giống như từng chiếc dựng ngược gai nhọn, già nua trên mặt nhưng lại có một đôi sáng ngời có thần hai mắt, tự hồ có thể xem thấu thế gian hết thảy. Lão phu Vân Không Tịch, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Tô Thần xin ra mắt tiền bối. Nhìn lấy Tô Thần biểu hiện trên mặt, Vân Không Tịch vừa cười vừa nói, nhìn đến Tô tiểu hữu đã đoán đến lão phu thân phận, không tệ, lão phu liền là năm đó sáng tạo Đông Hoang học viện đời thứ nhất viện trưởng. Tâm lý rung động, tuy nhiên đã đoán đến lão giả thân phận, bất quá khi lão giả chính thức nói ra thời điểm, Tô Thần vẫn là không nhận được chấn kinh. Căn cứ Lam viện trưởng chỗ nói, vạn năm qua chỉ có đời thứ nhất viện trưởng đặt chân qua thứ 99 cái bậc thang, trừ chính mình bên ngoài, người này có thể đứng ở chỗ này, bản thân đã nói rõ này người thân phận. Một già một trẻ trò chuyện rất nhiều, mắt thấy trời đã một mảnh đen kịt. Vân Không Tịch hung hăng duỗi người một cái, thổn thức nói, "Ê không thể không phục lão, lão phu hơi mệt chút, Tô tiểu hữu liền trở về học viện, ngày sau nếu là có việc, liền có thể trực tiếp tới tìm lão phu." Đa tạ tiền bối. Vân Không Tịch trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, vừa cười vừa nói, lão phu trên thân không có bảo vật, chỉ có thể đem môn này bí thuật truyền thụ cho ngươi, hy vọng nó có thể trong tay ngươi uy hiếp đại lục. Làm Tô Thần tiếp nhận ngọc giản thời điểm, phát hiện Vân Không Tịch bóng người đã biến mất. Bất đắc dĩ lắc đầu, liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải vạn năm trước nhân vật, cái này là tu vi bực nào, mới có thể sống được lâu như thế, nhìn đến vị này lão viện trưởng thực lực thâm bất khả trắc. Không có tiếp tục lưu lại, Tô Thần ngay sau đó rời đi thiên kiếp bậc thang. Trở lại chỗ ở. Tô Thần lấy ra ngọc giản, linh hồn trong nháy mắt tràn vào ngọc giản, liền có từng luồng tin tức không ngừng mà tràn vào trong đầu. Tù hồn thuật. Cảm thụ lấy môn võ học này bá đạo, Tô Thần rất là thổn thức không thôi, tù hồn thuật chỗ kinh khủng là ở, có thể cầm tù bất luận cái gì linh hồn, thậm chí có thể luyện chế hồn nô. Vô cùng lợi hại linh hồn võ học, tu luyện tù hồn thuật tin tức in vào trong đầu, Tô Thần lập tức hủy đi ngọc giản. Tô Thần rất là ưa thích môn này bí thuật, lập tức bắt đầu tu luyện. Liên quan tới 3 ngày thiên kiếp cốc xuất hiện thiên địa dị tượng sự tình, học viện phong tỏa bất cứ tin tức gì, cho dù là Tô Thần rời đi thiên kiếp cốc, đều không người nào biết, toàn bộ đều bị viện trưởng Lam Thương phong tỏa, hắn không muốn để cho Tô Thần có bất cứ chuyện gì. Ngày thứ 2, hôm sau ánh rạng đông phá vỡ hắc vụ, bao phủ toàn bộ Đông Hoang. Đông Hoang học viện nghênh đón mấy chục vị khách không mời mà đến, bị phó viện trưởng Tần Chúc dẫn tới học viện đại sảnh, nơi này là chuyên môn tiếp đãi ngoại nhân địa phương. Bởi vì người tới thân phận đặc thù, liền luôn luôn không thích lộ diện, viện trưởng Lam Thương đều tự thân ra mặt. Trong đại sảnh, Tần Chúc sắc mặt rất là âm trầm, làm học viện phó viện trưởng, hơn nữa còn là sự vụ nhiều nhất phó viện trưởng, hắn rất là coi trọng Tô Thần. Lam đại ca, Đường Hạo huyết luân bị phế, đưa về Đường tộc về sau, Đường Khiếu Thiên vậy mà tự thân đến đây, chúng ta cái kia như thế nào ứng đối? Đường tộc, Đông Hoang đỉnh cấp chủng tộc một trong. Nhi tử bị người tại Đông Hoang học viện phế bỏ huyết luân, lão tử tìm tới cửa, thực sự quá bình thường sự tình. Lam Thương trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Tô Thần xuất thủ quá ác, biết rõ Đường Hạo thân phận, còn muốn phế bỏ Đường Hạo huyết luân. Yên lặng nhìn biến. Vừa dứt lời, một vị trung niên cường tráng đại hán, tướng mạo cùng Đường Hạo có mấy cái phần tương tự, trên thân bắp thịt rất là phát đạt, cương nghị trên mặt tràn ngập lửa giận, mang theo hơn 10 người đi tới, không là người khác, chính là tới từ Đường tộc, nam tử cũng chính là Đường tộc tộc trưởng, Đường Hạo cha Đường Khiếu Thiên, tụ đỉnh cảnh cường giả. Tại Đông Hoang, tụ đỉnh cảnh đã là đỉnh cấp tồn tại. Tụ đỉnh cảnh, chính là ngưng thần cảnh phía trên tồn tại. Võ đạo, tiên thiên cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hồn cung cảnh, ngưng thần cảnh cùng tụ đỉnh cảnh. Lam viện trưởng, 5 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lam Thương lại là vừa cười vừa nói, ngày Đường tộc trưởng rất ít đến ta Đông Hoang học viện, lão phu cũng lười nhiều động. Đường Khiếu Thiên tiến vào đại sảnh, trực tiếp ở bên trái chỗ ngồi xuống, sắc mặt lại âm trầm đến dọa người. Hướng về Lam viện trưởng ôm quyền, Đường Khiếu Thiên đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngày Lam viện trưởng, tiểu nhi tại Đông Hoang học viện tu luyện, bản thân ta không nguyện ý sự tình, chỉ là hắn khăng khăng mà làm, cộng thêm Đông Hoang học viện tại Đông Hoang địa vị, cho nên ta cũng không có ngăn cản. Quý học viện luôn luôn được vinh dự Đông Hoang đệ nhất học viện, nhưng chưa từng nghĩ đến, con ta vậy mà ở trong học viện, bị người phế bỏ huyết luân, không biết Lam viện trưởng giải thích như thế nào việc này. Chính đề tới. Tần Chúc lại là nói ra, ngài Đường tộc trưởng, ngươi có chỗ không biết, Đường Hạo hai người ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, cho dù là học viện đều không thể ngăn cản việc này. Đây cũng là Đường Khiếu Thiên cảm thấy tức giận nhất sự tình. Nếu là không có sinh tử ước, hắn liền có thể lẽ thẳng khí hùng lấy muốn thuyết pháp, mà tình huống bây giờ rất là phiền phức, chính như Tần Chúc chỗ nói, võ giả ở giữa sinh tử ước, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Ta muốn gặp mặt vị này Tô Thần, có thể chứ? Không chờ Tần Chúc nói chuyện, Lam Thương gật gật đầu, nói ra, kẻ Tần viện phó, ngươi đi tìm Tô Thần. Đúng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tần Chúc rất rõ ràng đắc tội Đường tộc sẽ chọc cho đến nhiều đại phiền toái. Đông Hoang học viện không quan trọng, lớn nhất đại phiền toái cũng là Tô Thần. Túc xá trong nội viện, một mực tại tu luyện tù hồn thuật Tô Thần, nghe đến tiếng đập cửa, đứng dậy mở cửa. Ngươi là? Ta là Tần Chúc, học viện phó viện trưởng tìm ngươi có việc, theo ta đi. Phó viện trưởng tự thân tìm chính mình. Nhìn đến việc này có chút kỳ quặc. Không có hỏi nhiều, Tô Thần theo Tần Chúc rời đi túc xá, hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. ngươi cùng Đường Hạo ở giữa sự tình, Đường tộc tộc trưởng Đường Khiếu Thiên tự thân đến đây hưng sư vấn tội, ngươi có thể yên tâm, học viện sẽ không đem ngươi giao ra, nhưng là ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, Đường tộc thế lực rất lớn, một khi rời đi học viện, tin tưởng Đường tộc khẳng định sẽ đối ngươi ra tay. Đúng. Tô Thần không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, hắn phế bỏ Đường Hạo huyết luân sự tình, Đường tộc sớm muộn sẽ biết, nếu không có lấy học viện chấn nhiếp, tin tưởng Đường tộc sẽ trực tiếp đối với mình ra tay, căn bản sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, liền xem như Đường tộc lại có thể thế nào. Một cái Tô tộc, một cái Đường tộc. Đại sảnh. Tần Chúc mang theo Tô Thần tiến vào đại sảnh, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ngay tại Tô Thần mới vừa tiến vào, Đường Khiếu Thiên sau lưng một vị ngưng thần cảnh võ giả, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến. Tần Chúc bị một vị khác ngưng thần cảnh vây khốn, Đường Khiếu Thiên ý tứ rất đơn giản, cũng là thừa dịp Lam Thương chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp chém giết Tô Thần, báo thù cho nhi tử. Chỉ cần giết Tô Thần, đến thời điểm coi như Đông Hoang học viện tức giận, đối mặt Đường tộc, chẳng lẽ vì một người học viên, cùng Đường tộc sinh tử khai chiến? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Làm càn. Lam Thương bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khủng bố sát ý thuận thế ngưng tụ, hướng thẳng đến nam tử tụ lại, phanh một tiếng, nam tử thân thể hung hăng bay ngược mà ra. Muốn không phải Lam Thương thủ hạ lưu tình, tin tưởng nam tử đã vẫn lạc. Đường Khiếu Thiên ánh mắt lập tức động lại, tự thân xuất thủ đánh phía Tô Thần, vì báo thù cho nhi tử, hắn đã không để ý tới hắn, thậm chí thể diện đều có thể không muốn. Rầm rầm rầm. Đường Khiếu Thiên bị Lam Thương gắt gao áp chế, một quyền đánh ra, Đường Khiếu Thiên tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh, hoảng sợ nói, ngờ chính hoa tụ đỉnh, ngươi vậy mà đã đạt tới chính hoa tụ đỉnh. Ngưng thần cảnh phía trên chính là tụ đỉnh cảnh cùng phía trước cảnh giới có chỗ khác biệt, không có có chia làm ba cái cảnh giới, mà là tại linh hồn ngưng hoa, một bông hoa một thế giới, chia làm hoa một cái, hai hoa, ba hoa mãi đến chính hoa, đến sau cùng chính là cái gọi là chính hoa tụ đỉnh. Đường Khiếu Thiên làm Đường tộc tộc trưởng, cũng chỉ là vừa mới ngưng tụ bảy hoa mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Lam Thương vậy mà đã đạt tới chính hoa tụ đỉnh. Tần Chúc cũng rất là chấn kinh, hắn biết rõ chính hoa tụ đỉnh ý vị như thế nào, đặt ở toàn bộ Đông Hoang, chính hoa tụ đỉnh đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Đường tộc trưởng, mời ngươi tự trọng, nơi này là Đông Hoang học viện, không phải ngươi Đường tộc, ngươi muốn là lại dám ra tay, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người đánh giết. A. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Lam Thương, Đường Khiếu Thiên không có chút nào hoài nghi, người khác có lẽ không dám, Lam Thương khẳng định dám, rốt cuộc Đông Hoang học viện nội tình còn tại đó. Tại Đông Hoang, còn không có có bất kỳ một thế lực nào, dám trêu chọc Đông Hoang học viện. Hai người phân biệt ngồi trở lại, lạnh lùng ánh mắt chằm chằm lên trước mặt thanh niên, Đường Khiếu Thiên cố nén trong lòng vô tận sát ý, lạnh lùng nói, người liền xem như sinh tử ước, ngươi cũng không nên phế bỏ hắn huyết luân đối với võ giả tới nói thì là chỗ căn bản. Chính hắn phạm tiện, không oán ta được. Gật gật đầu, Đường Khiếu Thiên rất là thỏa mãn nói ra, ngươi rất phách lối, đáng tiếc là, ngươi phách lối chỉ là ỷ vào sau lưng Đông Hoang học viện, bất quá học viện không có khả năng bảo vệ ngươi cả một đời, hy vọng ngươi cả đời đều không muốn rời đi học viện, chúng ta đi. Đường Khiếu Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Lam Thương hội vì một người học viên, cùng Đường tộc triệt để náo tách ra, dựa theo hắn trước đó ý nghĩ. Lấy Đường tộc thế lực cùng uy hiếp, Đông Hoang học viện nhiều ít sẽ cho Đường tộc mặt mũi. Kết quả lại là hung hăng đánh mặt. Đường tộc trưởng, không tiễn, nghe Tần Chúc lạnh lùng nói, người khác có lẽ sẽ kiên kỵ Đường tộc, Đông Hoang học viện lại một tia đề mặt xác, huống chi viện trưởng đã đột phá đến chính hoa tụ đỉnh, khinh thường Đông Hoang. Hừ. Đường Khiếu Thiên mang theo mọi người nhanh chóng rời khỏi, từ đầu tới đuôi, Tô Thần đều không có chen vào nói, bởi vì có học viện tại trước mặt. Hắn nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng. Học viện muốn bảo vệ ngươi, ngươi không nói học viện đều sẽ ra tay, muốn là học viện không muốn bảo vệ ngươi, ngươi nói lại nhiều cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Đông Hoang học viện không để cho chính mình thất vọng, cho dù là đối mặt Đường tộc, học viện đều không có lui về phía sau nửa bước, thậm chí xuất thủ cùng Đường tộc tộc trưởng nhất chiến. Tô Thần. Viện trưởng. Đường tộc sự tình, ngươi không cần quản nhiều, chỉ cần ngươi tại Đông Hoang học viện một ngày. Đường tộc thì không cách nào thương tổn ngươi, ngươi muốn làm sự tình, cũng là thật tốt tu luyện là đủ. Minh bạch. Đi thôi. Đúng. Đợi đến Tô Thần rời đi, Tần Chúc sắc mặt nghiêm túc nói, Lam đại ca, lần này học viện chúng ta cùng Đường tộc vạch mặt, ngươi nói Đường tộc có thể hay không dở trò? Lam Thương cười lấy lắc đầu, nói ra, Đường Khiếu Thiên không phải người ngu, không có khả năng làm thâm hụt tiền sự tình. Cái kia Tô Thần. Nhìn kỹ hắn, để hắn không muốn rời đi học viện nửa bước. Được. Lam Thương có chút im lặng lắc đầu, có điều hắn thề sống chết đều muốn bảo trụ Tô Thần, hiện tại chỉ là một cái Đường tộc, ngày sau còn có cái Tô tộc, Tô Thần đồng thời đối mặt hai cái đỉnh cấp chủng tộc, muốn quật khởi chỉ sợ rất khó khăn. Trở lại túc xá. Nhìn đứng ở bên ngoài túc xá bọn người Nhan Mị Ly, Tô Thần bước nhanh đi qua. Ngươi đi nơi nào? Không có việc gì tùy tiện đi loanh quanh, từ khi đi tới học viện, ta chỗ nào đều chưa từng đi. Nhan Mị Ly gật gật đầu, nói ra, thì hôm qua thiên kiếp cốc sự tình, ngươi có nghe nói hay không? Thiên địa dị tượng buông xuống, ta bị viện trưởng cưỡng ép khu trục thiên kiếp cốc, ngày liên quan tới thiên kiếp cốc sự tình, Tô Thần giữ kín như bưng, bởi vì dựa theo vân không tịch thiết pháp. Việc này đừng nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý người người đều hiểu. Không có chút nào hoài nghi, hôm qua bởi vì thiên địa dị tượng buông xuống, làm đến học viện trực tiếp phong tỏa thiên kiếp cốc, đồng thời khu trục thiên kiếp cốc tất cả mọi người. Nàng đã trải qua nghe ngóng đến liên quan tới Tô Thần tin tức, một cái vừa mới bước vào học viện, đứng hàng kém cỏi nhất sơ cấp ban học viên, tiềm long bảng đệ nhất. Ngươi đột phá. Cười lấy gật gật đầu, Tô Thần nói ra. Vì vận khí tốt, tại thứ 34 cái bậc thang gặp phải điểm cơ duyên, cho nên tấn cấp đến thực đan cảnh. Rất là chấn kinh, Nha Mị Ly rất rõ ràng theo hư đan cảnh tấn cấp thực đan cảnh, đến cùng cần phải bao lâu thời gian, ai có thể nghĩ tới, một ngày ngắn ngủi, Tô Thần liền đã đột phá đến thực đan cảnh. Cơ duyên tất nhiên mọi người, tự thân thiên phú càng trọng yếu hơn. Tô Thần, đã ngươi đã đột phá đến thực đan cảnh, hoàn toàn có thể tiến vào cao cấp ban tu luyện, muốn là ngươi nguyện ý. Ta có thể hướng học viện xin, để ngươi ngoại lệ tiến vào vương bài ban. Không chờ Tô Thần cự tuyệt, Nha Mị Ly tiếp tục nói, ở ngươi tiếp tục lưu lại sơ cấp ban, thu hoạch được các loại tư nguyên rất ít, sẽ ảnh hưởng ngươi võ đạo tu vi, huống chi, chỉ có ngươi tiến vào vương bài ban, mới có thể chạm đến một số, sơ cấp ban, trung cấp ban cùng cao cấp ban không cách nào đụng chạm đồ vật, ngươi hiểu chưa? Tô Thần minh bạch Nha Mị Ly hảo tâm, lấy hắn tu vi hoàn toàn có thể tiến vào cao cấp ban, chỉ là muốn tiến vào vương bài ban. Lại là không được, rốt cuộc muốn đi vào vương bài ban, nhất định phải đạt tới kim đan cảnh. Ngoại lệ sự tình, Tô Thần cũng không biết Nhan Mị Ly phải chăng có thể làm đến. Hắn thực sự không muốn rời đi kém cỏi nhất sơ cấp ban. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Ngươi thật chỉ là muốn cả một đời lưu tại sơ cấp ban. Cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi tiếp tục lưu lại học viện đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì lấy ngươi thiên phú, không có bất kỳ cái gì tất yếu lưu tại học viện. Nhan Mị Ly là có chút tức giận, nàng vì Tô Thần sự tình, đêm qua đến bây giờ vẫn bận, thì là muốn Tô Thần tiến vào vương bài ban tu luyện. Nàng tu vi đã đột phá đến hình thần cảnh, lão sư đẳng cấp cũng tăng lên, tin tưởng Tô Thần hẳn là có thể đầy đủ được phá cách tiến vào vương bài ban. Ngươi tốt đi. Được, ngươi chờ ta tin tức. Nhan Mị Ly nhịn không được kinh hỉ, nữ nhân cũng là như thế, chỉ cần ngươi được đến nàng người, nàng hội chậm chậm bắt đầu tiếp nhận ngươi. Đồng thời Tô Thần thiên phú và hình dạng đều là vạn người không được một, ngày sau nhất định là tiềm long lên trời, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được hắn tiềm lực. Mặt trời đã khuất. Tô Thần đem kém cỏi nhất sơ cấp ban tất cả học viên, toàn bộ triệu tập mà đến. Hoàng Kỳ, Liễu Dục, Vạn Nghịch Vân, Diệp Huyên Huyên, Kiều Hồng, Phương Tình, Phương Tuyệt, Thạch Tiểu Mạn cùng Hình Ánh Tuyết. Tô học đệ, ngươi tìm chúng ta có việc. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta rất nhanh hội tấn thăng đến vương bài ban tu luyện. Cái kia thật quá tốt, ta liền nói lấy Tô học đệ thiên phú và tiềm lực, làm sao có khả năng một mực lưu tại sơ cấp ban. Tô học đệ, vậy liền chúc mừng ngươi. Hình Ánh Tuyết trong mắt, có một chút bất an cùng tự ti lóe qua, nàng rất rõ ràng, theo Tô Thần càng ngày càng ưu tú, nàng và Tô Thần ở giữa chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Thực tình địa chúc mừng Tô Thần, bởi vì kém cỏi nhất sơ cấp ban. Tại toàn bộ học viện đều là kém cỏi nhất, bị người người xem thường. Mà bây giờ, đến từ kém cỏi nhất sơ cấp ban Tô Thần, lại trực tiếp vượt qua trung cấp ban cùng cao cấp ban, ngoại lệ tiến vào vương bài ban tu luyện, đối khắp cả kém cỏi nhất sơ cấp ban tới nói, đều là sự tình tốt. Hoàng Kỳ. Lão đại, ngươi nói. Đây là 10.000 tích phân, ngươi cầm trước, bây giờ ngươi đã giác tỉnh biến dị huyết luân, không muốn lừa nhát cùng tự mình từ bỏ. Ta muốn là nhìn đến ngươi không có bất kỳ cái gì tiến bộ, ngươi về sau không cần lại theo ta. Đúng, lão đại, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoàng Kỳ không có khách khí, hắn biết rõ muốn tại học viện tu luyện, nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi, tích phân là ắt không thể thiếu. Tô Thần chỉ là tiến vào Vương Bài Bang, cũng không phải là rời đi học viện, sở dĩ không có sinh ly tử biệt sự tình. Thuận lợi cầm tới Long Diên Đan, Tô Thần liền tiến về trung cấp 18 bang túc xá. Xin hỏi, cái nào là Bạch Ly học tỷ túc xá? Bạch Ly túc xá cũng là một cái kia. Theo nam tử chỗ chỉ, Tô Thần nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp nhà, cũng là thổn thức không thôi, trung cấp bang túc xá muốn so sơ cấp bang túc xá tốt quá nhiều. Đi tới Bạch Ly túc xá trước mặt, vừa vặn gặp phải đi tới Sở Dương. Tô học đệ, ngươi tới. Sở học trưởng, đây là Long Diên Đan. Nhìn đến Long Diên Đan, Sở Dương sắc mặt nhất thời vui vẻ, rất là cảm kích hướng về Tô Thần hành lễ. Hắn biết rõ cái này Mai Long Diên Đan ý vị như thế nào, cái kia cũng phải cần mấy trăm ngàn tích phân mới có thể đổi được đan dược. Tô học đệ, ta thay Bạch Ly cảm ơn ngươi. Giữa bằng hữu không cần khách khí, ta còn có chút sự tình, thì không đi vào. Được. Không có dừng lại lâu, hắn xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thuận lợi leo lên thiên kiếp bậc thang 99 cái bậc thang, dựa theo Lam viện trưởng hứa hẹn, mình có thể chia ra tiến về võ cát, khí cát cùng đan cát, riêng phần mình chọn lựa một dạng đồ vật. Không cần đi tìm Lam viện trưởng, tin tưởng loại chuyện này, viện trưởng cũng đã phân phó xuống tới. Khí cát. Lần thứ hai đến đây, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi. Khí cát bên trong bảo vật, tùy tiện đi ra một kiện đều cần hơn 10.000 tích phân, bên trong chỉ cần có thể để mắt, nhất định là mấy trăm ngàn tích phân, thậm chí là mấy trăm ngàn tích phân. Lần trước hắn thì đổi lấy một mai không gian giới chỉ, còn có một cái tàn khuyết thần ma kính. Cầm ra chính mình thân phận ngọc bài, trấn thủ khí các lão sư, hơi kinh ngạc nhìn một chút đứng tại trước mặt học viên, gật gật đầu, nói ra, vị viện trưởng đã phân phó xuống tới, ngươi có thể tại khí các bên trong, bao quát tầng thứ hai, tùy ý chọn hấn một kiện linh khí, không cần tích phân đổi lấy. Quả không phải vậy. Tiến vào khí các, Tô Thần vẫn chưa tại tầng thứ nhất dừng lại lâu, hướng thẳng đến khí các tầng thứ hai đi đến. Khí các tầng thứ hai, muốn so tầng thứ nhất tiểu quá nhiều, không có một ai, bởi vì tầng thứ hai linh khí bảo vật, ít thì mấy trăm ngàn tích phân đổi lấy, cao tắc cần hơn 1 triệu, hoặc là mấy triệu tích phân. Cho dù là hoàng bài ban học viên, cũng vô pháp một hơi lấy ra nhiều như vậy tích phân đến đổi lấy linh khí. Từng cái chùng sáng dưới có lấy linh khí giới thiệu, còn có cần hoán đổi tích phân. Càn Long kiếm, 1 triệu tích phân đổi lấy. 1 triệu tích phân. Tô Thần cũng là giật mình, vẻn vẹn là cái số này, cũng đủ để dọa lùi vô số học viên, thật đáng sợ. Chính mình chỉ có thể chọn lựa một dạng đồ vật, nhất định phải thật tốt nắm chắc. Vừa đi, một bên nhìn lấy từng cái chùng sáng, bên trong các loại linh khí bảo vật, để hắn nhìn hoa mắt, thật rất muốn toàn bộ chiếm thành của mình. Bởi vì mỗi một kiện linh khí bảo vật đều là đồ tốt. Kiếp Long Đinh. Lại là một kiện tàn khuyết linh khí bảo vật, cần tích phân lại là cao đến hơn 100 triệu tích phân, tin tưởng đây là toàn bộ khí các tầng thứ hai, tích phân đổi lấy lớn nhất cao bảo vật. Tô Thần rất là kinh ngạc, bởi vì vì một kiện tàn khuyết linh khí, vì sao cần cao như thế tích phân đổi lấy, dựa theo trùng sáng phía dưới giới thiệu, Kiếp Long Đinh cùng sở hữu 9 cái, chính là Long tộc khắc tinh, mỗi một mai Kiếp Long Đinh đều ẩn chứa quỷ thần khó lường chi uy. Một cái Kiếp Long Đinh đều là bảo vật vô giá, nếu là có thể hội tụ 9 cái Kiếp Long Đinh, muốn nghĩ cũng biết bộ này linh khí có được kinh khủng bực nào uy năng. Đem chính mình thân phận ngọc bài để lên, Tô Thần tâm lý đã quyết định, cũng là nó. Thân phận ngọc bài chớp lên một cái, trùng sáng biến mất, bên trong Kiếp Long Đinh ra hiện tại trong tay, có chừng lấy ngón tay dài ngắn, toàn thân màu vàng sậm, phía trên khắc lấy líp nha líp nhíp đường vân, giống như vô số nòng nọc nhỏ, nhìn qua giống như một cái rỉ sét cây đinh. Nắm thật chặt Kiếp Long Đinh, Tô Thần quay người rời đi. Đợi đến Tô Thần rời đi tầng thứ hai, Lam Thương bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, nhìn lấy biến mất Kiếp Long Đinh, tự hồ rất là hài lòng. Tiểu tử ngươi ánh mắt còn tính là không tệ, không có uổng phí lão phu một phen công phu. Nguyên lai cái này mai Kiếp Long Đinh, là Lam Thương cố ý để lên, trước đó cũng không tại khí các bên trong, Kiếp Long Đinh loại này nghịch thiên bảo vật, lại là Long tộc khắc tinh, muốn là truyền đi. Cái thứ nhất tìm tới cửa nhất định là Long tộc. Rời đi khí cát, Tô Thần trực tiếp tiến về đan cát. Không có khiêu khích hắn đan dược, Tô Thần cầm một cái chuyên công linh hồn đan dược, sau đó để học viện giúp đỡ đưa về bàn U Thành Tô gia. Đầu tiên, hắn không cách nào một mình rời đi Đông Hoang học viện, bởi vì hắn phế bỏ Đường Hạo huyết luân sự tình, làm đến Đường gia muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tại học viện, Đường gia có lẽ kiên kỵ học viện uy hiếp không dám ra tay, một khi hắn rời đi, Đường gia liền sẽ không kiên nể gì cả, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Đường gia địch thủ. Lần, hắn hiện tại đã không còn là người Tô gia, không cần thiết trở về, chỉ là viên đan dược này nhất định phải đưa trở về. Phụ thân trở thành người vô dụng, như thế nào để phụ thân tỉnh lại, liền hắn cũng không biết, chỉ là hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào cơ hội. Cái cuối cùng cũng là võ cát. Đồng dạng là một tòa màu trắng công trình kiến trúc, nơi này học viên muốn so hắn địa phương càng nhiều, bởi vì đối với võ học tới nói, học viện rất là mở ra, hoán đổi tích phân rất ít. Căn cứ có dạy không loại dạy học mạch suy nghĩ, học viện hy vọng càng nhiều học viên có thể tìm tới phù hợp chính mình võ học. Võ các chỉ có một cái đại sảnh, đồng dạng là từng cái chùm sáng, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, ra ra vào vào học viên, có người hoan hỷ có người sầu. Mặt Lân cùng một song song, nhìn lấy đi tới Tô Thần, dọa đến thân thể rung lên, ban đầu ở Đông Hoang rừng rậm, bọn họ thế nhưng là bị người này đánh bại, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này vậy mà đã đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi tìm đại ca. Được. Mặt Lân có cái đại ca Mặt Hiên, chính là vương bài năm ban học viên, đứng hàng cấp một kim đan cảnh, cái này giọng điệu thực sự nuốt không trôi, theo Mặt Lân, chỉ muốn đại ca xuất thủ, khẳng định có thể ngăn chặn người này. Tuy nhiên học viện có quy định, không cho phép cao cấp học viên xuất thủ khi dễ hạ cấp học viên, bất quá uy hiếp một chút, tin tưởng học viện cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Nhìn lấy từng cái quan đoàn bên trong, ẩn chứa từng môn võ học, Tô Thần hứng thú không là rất lớn, bởi vì hiện tại hắn cần một môn thân pháp võ học, hoặc là ẩn tàng võ học cũng không tệ. Lại là tàn khuyết võ học. Không biết vì cái gì, Tô Thần tổng là ưa thích tàn khuyết linh khí cùng tàn khuyết võ học, bởi vì hắn thấy, nhưng phàm là tàn khuyết võ học cùng linh khí nhất định là bảo vật, trước đó hắn được đến thần ma kính, lại có thể dẫn động thái cổ thần ma quyết vận chuyển, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhìn lấy chùm sáng phía dưới giới thiệu, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nguyên lai môn này tàn khuyết võ học, lại là một môn linh hồn võ học, hắn trước đó theo Vân Không Tịch chỗ đó, từng chiếm được một môn linh hồn võ học, tên là tù hồn thuật. Tại tất cả võ học bên trong, không hề nghi ngờ, linh hồn võ học khẳng định là hy hữu nhất, cũng là khó khăn nhất được đến, cho dù là tàn khuyết võ học, Tô Thần đều rất là hiếm có. Trực tiếp lấy ra thân phận ngọc bài đặt tại chùm sáng phía trên, một giây sau, chùm sáng biến mất, bên trong ngọc giản xuất hiện trong tay Tô Thần. Phế vật cũng là phế vật, vậy mà sẽ chỉ chọn lựa tàn khuyết võ học, Mặt Lân, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, không nên cùng kém cỏi nhất sơ cấp ba người có bất kỳ gặp nhau, bọn họ sẽ để cho ngươi biến đến ngu xuẩn. Âm dương quái khí trào phúng truyền đến, Mặt Hi mang theo Mặt Lân cùng một song song đi tới, trên mặt khinh miệt không kiên nể gì cả, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mặt Lân lại là đứng ra, cười lạnh nói, kê Tô Thần, đây là ta đại ca Mặt Hiên, đến từ vương bài năm bang, trước đó sự tình ta có thể không truy cứu, bất quá ngươi cần hướng ta quỳ xuống nhận lầm, bằng không lời nói, ta đại ca về sau gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần rất là không kiên nhẫn chán ghét nói, ở nhà ai ba đầu chó chạy ra đến, ở chỗ này cắn người linh tinh, muốn là không có người quản, ta thì không khách khí. Rất nhiều học viên chính tại chọn lựa võ học, nghe đến lời này, có ít người thực sự không có nhịn xuống, phốc đến bật cười. Người này thật sự là đầy đủ phách lối, thậm chí ngay cả vương bài ban Mặt Hiên cũng dám khiêu khích. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Hắn là ai, rất nổi danh sao? Nói nhảm, hắn nhưng là đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất Tô Thần, tiến vào học viện trước sau vẫn chưa tới 20 ngày, không biết vì cái gì, người này y nguyên lưu tại sơ cấp bang, vẫn chưa tấn thăng lớp học. Tô Thần. Hắn cũng là Tô Thần. Coi như đứng hàng Tiềm Long bảng đệ nhất, cũng không thể nào là vương bài ban học viên địch thủ, vương bài năm cái bang, đại khái hơn 400 người, kém cỏi nhất đều là cấp một kim đan cảnh, Tiềm Long bảng tại vương bài ban trước mặt cũng là chuyện cười. Mọi người đều biết. Học viện cùng sở hữu hai cái bảng danh sách, một cái Tiềm Long bảng, một cái Bách Chiến bảng. Tiềm Long bảng là sơ cấp bang cùng trung cấp bang tranh đoạt bảng danh sách, cao cấp bang cùng vương bài bang thì là tranh đoạt Bách Chiến bảng, hai cái bảng danh sách không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Phẫn nộ Mặt Lân cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi chớ có càn rỡ, ngươi dám tiếp nhận ta đại ca khiêu chiến sao? Mặt Hiên lập tức nói ra, Ê tiểu tử, ngươi xác thực rất càn rỡ, bất quá càn rỡ cần tư bản, ta không biết ngươi là có hay không có tư cách đó, vẫn là nói ngươi là rùa đen rút đầu, chỉ có thể xính công phu miệng, kỳ thực ngươi chỉ là cái con cọp giấy. Đại ca, ta nhìn hắn liền con cọp giấy cũng không tính là, chỉ có thể coi là một con kiến nhỏ, dám ở ta đại ca trước mặt trang bức, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có thực lực kia, đồ bỏ đi. Cáo mượn oai hổ. Nhìn lấy vênh váo hung hăng mặt lân, rất nhiều người trên mặt đều tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, muốn không phải ỷ vào đại ca mặt hiên, mặt lân dám lớn lối như vậy sao? Đáp án khẳng định là không dám. Mặt lân tâm lý quả thực thoải mái ngốc. Hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, muốn không phải ỷ vào sau lưng ca ca, mãi mãi cũng chỉ có thể biệt khuất đi xuống, không dám có chút khiêu khích. Chỉ là hiện tại, hắn lại dám làm như thế, ỷ vào ca ca lại có thể thế nào, ai bảo hắn có cái ngưu bức đại ca. Không nhìn bốn phía học viên trào phúng, chỉ cần mình thoải mái là đủ. Mặc kệ là Mặc Hiên huynh đệ còn là hắn người, đều 100% khẳng định, Tô Thần khẳng định không dám tiếp nhận khiêu chiến, một cái sơ cấp bang học viên, dù là đứng hàng tiềm long bảng đệ nhất, cũng không thể nào là vương bài bang học viên địch thủ. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, tiếp nhận tương đương chịu nhục, loại này đẳng cấp thấp sai lầm, tin tưởng Tô Thần sẽ không tùy tiện phạm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần hài lòng gật đầu, nói ra, ngày đã ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta nếu là không tiếp nhận, ngươi sợ rằng sẽ một mực cắn loạn. A, à, chẳng lẽ Tô Thần thật phải tiếp nhận khiêu chiến? Hắn có phải hay không điên? Tất cả mọi người nhìn lấy đáp ứng khiêu chiến Tô Thần, đều cho rằng Tô Thần là xúc động, rốt cuộc bị Mặc Lân làm nhục như vậy cùng khích tướng, là cá nhân đều sẽ có tính khí, đều sẽ bạo phát. Đáng tiếc là, tình huống bây giờ có chút đặc thù, Mặc Hiên đến từ vương bài năm bang, đường đường kim đan cảnh võ giả, một cái sơ cấp bang học viên làm sao có khả năng là địch thủ. Mặc Hiên cùng Mặc Lân đều là sắc mặt vui vẻ, bọn họ muốn cũng là loại kết quả này, thừa dịp khiêu chiến thật tốt giáo huấn một chút người này. Rất có gan, ta ưa thích ngươi bá khí. Không chờ Mặc Hiên nói nhảm xong, Tô Thần đột nhiên nói ra, ở ngươi ta ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, ngươi có dám tiếp nhận? Nghe đến lời này, bốn phía truyền đến một mảnh khí lạnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần, giống như nhìn giống như kẻ ngu, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần không chỉ có tiếp nhận khiêu chiến, càng là sách ra sinh tử chiến. Đông Hoang học viện có văn bản rõ ràng quy định, bất cứ lúc nào, vô luận bởi vì cái gì ân oán, cũng không thể có bất luận cái gì tử vong xuất hiện. Một khi chạm đến học viện phòng tuyến cuối cùng, vô luận ngươi là ai, đều sẽ nhận được học viện chế tài, cũng chính bởi vì vậy, học viện qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua tử vong hiện tượng, trừ phi có một loại không phải tình huống bình thường. Cái kia chính là cái gọi là sinh tử chiến. Rốt cuộc người không có khả năng một mực ngăn chặn chính mình phẫn nộ, mỗi khi hai người xuất hiện sinh tử không thể tiêu trừ cục diện, liền có thể ký kết sinh tử ước, tiến hành sinh tử chiến, loại tình huống này, liền xem như học viện cũng sẽ không nhúng tay. Mặc Hiên đều có chút mộng bức. Sinh tử chiến. Một cái sơ cấp bang học viên, vậy mà muốn cùng chính mình tiến hành sinh tử chiến. Coi như đứng hàng tiềm long bảng đệ nhất, cũng không có khả năng vi phạm võ đạo quy tắc. Tô Thần, ngươi có phải hay không điên? Mặc Lân chỉ là muốn giáo huấn Tô Thần, mà không phải là muốn giết đối phương, hắn cùng Tô Thần ân oán, cũng không có đến sinh tử ân oán. Chó trọng phạm tiện, ta chỉ có thể phụng bồi. Chẳng lẽ ngươi không dám? Trần trụi khiêu khích. Bốn phía vây xem rất nhiều học viên, Mặc Hiên rất rõ ràng, muốn là mình không tiếp thụ sinh tử chiến, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến thời điểm chính mình tất chắc chắn trở thành học viện lớn nhất chuyện cười lớn, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tiểu tử, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, thời gian địa điểm. Tô Thần lập tức bứt ra một giọt tinh huyết, chậm rãi bay tới giữa hai người vị trí. Đến bây giờ, toàn bộ nhân tài rốt cuộc minh bạch, Tô Thần không phải đang nói đùa, mà chính là làm thật. Thật muốn cùng đến từ vương bài bang Mặc Hiên tiến hành sinh tử chiến. Mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, thầm than Tô Thần thật sự là đầy đủ điên cuồng, không hổ là người điên, thật đúng là không sợ trời không sợ đất người điên. Sự tình đã đi đến nước này, Mặc Hiên cũng minh bạch chính mình không có khả năng cự tuyệt, đồng thời bứt ra một giọt tinh huyết, hai người tinh huyết trong nháy mắt dung hợp, hình thành một cái đặc thù ký hiệu đồ án biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử ước ký kết. Cho dù là học viện cũng sẽ không nhúng tay giữa hai người sự tình. Ba ngày sau, sinh tử đài. Học viện có chuyên môn tiến hành sinh tử chiến sinh tử đài. Tốt, ta chờ ngươi, hy vọng ngươi không phải chỉ miệng phía trên nói một chút, chúng ta đi. Mặc Hiên mang theo Mặc Lân hai người rời đi. lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần, không có người nhìn kỹ, rốt cuộc Tô Thần cùng Mạc Hiên ở giữa chênh lệch quá lớn, một cái đến từ sơ cấp bang, một cái đến từ vương bài bang, loại này vượt sinh tử chiến, tại học viện trong dòng sông lịch sử, chưa bao giờ phát sinh qua. Đây là lần đầu tiên lần đầu. Không có tiếp tục lưu lại, hắn đã thuận lợi được đến võ học, chuẩn bị trở về túc xá tu luyện môn này tàn khuyết võ học, nhìn xem rốt cục như thế nào tu bổ. Trong túc xá, Tháp Linh, ngươi có thể hay không giúp ta sửa chữa phục hồi môn này tàn khuyết võ học? Tô Thần tự nhận là, chính mình còn không cách nào tu bổ tàn khuyết võ học, trực giác nói cho hắn biết, môn này linh hồn võ học khẳng định không đơn giản, muốn không cách nào tu bổ, hết thảy đều là không tốt. Tháp Linh thanh âm trong đầu vang lên. Chủ nhân, ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, liền có thể sửa chữa phục hồi võ học, chỉ là sửa chữa phục hồi trình độ cùng tốc độ, cần nhìn chủ nhân cảnh giới. Thì ra là thế. Không chần chờ chút nào, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bao khỏa trước mặt trôi nổi mà ra ngọc giản. Từng luồng thôn phệ khí tức, triệt để bao khỏa tàn khuyết tin tức tiến vào não hải, bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi lên. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần cảm nhận được trong đầu tàn khuyết võ học, rốt cục xuất hiện một chút minh ngộ, bốn cái hư vô mờ mịt chữ lớn xuất hiện. Thái Sơ Thần Văn. Ngay sau đó, đến từ xưa đến nay mênh mông thanh âm chậm rãi theo Thái Sơ Thần Văn bốn chữ bên trong mà ra, vang vọng toàn bộ não hải. Thiên địa vì bắt đầu, linh hồn làm gốc, lấy vạn linh thối luyện ngưng văn, phá càn khôn, định thương khung, coi là Thái Sơ Thần Văn. Từng luồng mênh mông khí tức, không ngừng mà đụng chạm lấy linh hồn, Tô Thần thống khổ mặt trong nháy mắt bị mồ hôi bao trùm, cắn răng kiên trì, tuyệt đối không ngờ rằng, môn này linh hồn võ học bá đạo như vậy. Cùng một thời gian, tất cả sơ cấp bang truyền ra hai cái tin tức, triệt để vỡ tổ, toàn bộ đều là liên quan tới Tiềm Long bảng đệ nhất Tô Thần. Đệ nhất, Tô Thần tiếp nhận đến từ vương bài năm bang Mạc Hiên khiêu chiến, đồng thời còn ký kết sinh tử ước, ba ngày sau tại sinh tử đài tiến hành sinh tử chiến. Thứ hai, Tô Thần bị học viện ngoại lệ tấn thăng làm vương bài bang một học viên. Hai cái tin tức, triệt để oanh động sơ cấp bang, bao quát trung cấp bang cùng cao cấp bang, thậm chí ngay cả vương bài bang đều cảm thấy thật không thể tin. Tin tức thứ nhất cũng coi như, trong con mắt của mọi người, Tô Thần không biết tự lượng sức mình, hội mang đến cho mình hủy diệt tính đả kích, rốt cuộc một cái đến từ sơ cấp ba người, muốn đánh bại vương bài bang học viên, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Không có bất kỳ huyền niệm gì, đây là võ đạo pháp tắc, không ai có thể đánh vỡ cái này pháp tắc. Đến mức cái thứ hai tin tức, rất nhiều người đều cảm thấy bất mãn, bởi vì dựa theo học viện quy tắc, muốn trở thành vương bài bang học viên, đầu tiên điều kiện cũng là tu vi đột phá đến kim đan cảnh. Tô Thần đâu? Hư đan cảnh võ giả mà thôi, không cần nói tấn thăng đến vương bài bang, liền xem như cao cấp bang đều không có tư cách, rất nhiều học viên đều vô cùng khó chịu cùng bất mãn, nhưng không ai dám nói cái gì. Màn đêm buông xuống. Tiếng đập cửa vang lên, Tô Thần mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa hình ánh tuyết, cười lấy hỏi, ê muộn như vậy tìm ta có việc. Ngươi không mời ta đi vào sao? Mời đến. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng hình ánh tuyết, Tô Thần đại khái đã đoán được hình ánh tuyết đến đây mục đích, ngồi tại viện tử trên mặt ghế đá, hình ánh tuyết nhìn lên trước mặt Tô Thần, bất đắc dĩ nói, ê Mạc Hiên đến từ vương bài năm bang, tuy nhiên thực lực tại vương bài bang lót đáy, có điều hắn thực lực không thể coi thường, chỉ cần ngươi không nguyện ý, hắn không có khả năng. Không chờ hình ánh tuyết nói hết lời, Tô Thần lập tức khoát tay ngăn cản, vừa cười vừa nói, ê sinh tử ước đã ký kết, khẳng định không cách nào đổi ý. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Tin tưởng? Như thế nào tin tưởng? Hình ánh tuyết thật rất sợ hãi Tô Thần có việc, lại không dám nói cho đối phương biết, mình thích hắn. Không muốn xoắn xuýt vấn đề này. Tô Thần đương nhiên biết, hình ánh tuyết là lo lắng cho mình, bất quá sinh tử chiến khẳng định không có khả năng không chiến, mà chính là nói ra, ở ngươi muốn hiện tại là tu vi gì? Cấp 9 trúc cơ cảnh. Ồ! Cấp 9 trúc cơ cảnh. Đối với hình ánh tuyết tốc độ tăng lên, Tô Thần cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc, như thế trong thời gian ngắn, liên tục đột phá hai cái cấp độ, nhìn đến còn là xem thường hình ánh tuyết giác tỉnh biến dị huyết luân. Ngươi tu luyện hình tộc bí thuật sao? Tô Thần rất rõ ràng, cường đại chủng tộc bên trong đều có trấn tộc bí thuật, hắn theo người khác trong miệng đã biết được, hình ánh tuyết tại hình tộc thân phận không thấp, chỉ là bởi vì huyết luân phế vật, theo mà không bị người chào đón. Bây giờ hình ánh tuyết đã giác tỉnh biến dị huyết luân. Nếu là có thể tu luyện hình tộc bí thuật, tin tưởng tu luyện tốc độ sẽ làm ít công to. gật gật đầu, Hình Ánh Tuyết bất đắc dĩ nói, kẻ ta tuy nhiên bởi vì giác tỉnh huyết luân sự tình, không bị Hình tộc coi trọng, bất quá Hình tộc vẫn là hội truyền thụ cho ta trấn tộc bí thuật cùng võ học, ta đã bắt đầu tu luyện, cũng chính bởi vì vậy, ta tài năng đầy đủ tại như thế trong thời gian ngắn, liên tục đột phá hai cái cấp độ. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Hình Ánh Tuyết lập tức nói ra, kẻ Tô học đệ, không bằng ta đem bí thuật cùng võ học truyền thụ cho ngươi. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, ê không cần. Không phải là không có hứng thú, mà chính là hắn không muốn cho Hình Ánh Tuyết tìm bất cứ phiền phức gì. Hình tộc làm Đông Hoang đỉnh cấp chủng tộc, một khi bản tộc bí thuật cùng võ học tiết ra ngoài, khẳng định sẽ tìm ngọn nguồn, không cần thiết sự tình. Tô học đệ. Được, chúng ta không nói việc này, nói cho ta một chút ngươi tại Hình tộc sự tình đi. Hình Ánh Tuyết minh bạch, Tô Thần là cố ý đổi chủ đề, không có cách nào, chỉ có thể gật gật đầu, bắt đầu nói lên nàng tại Hình tộc sự tình. Đó là hắn không nguyện ý nhất lên sự tình, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chia sẻ qua. Tô Thần là cái thứ nhất người. Thì dạng này. Tại trong màn đêm, Tô Thần yên tĩnh nghe lấy, từ trước tới giờ không chen vào nói. Vương bài khu vực. Cùng sở hữu 5 cái vương bài bang, hơn 400 vị học viên. Bên trong vương bài bang một học viên, chính là nổi trội nhất người, cùng sở hữu 39 người, tăng thêm Tô Thần vừa vạn vừa mới đầy 40. Trừ tại các nơi tu luyện 7 vị học viên không ở bên ngoài, còn lại 32 người toàn bộ bị triệu tập, bởi vì mỗi một cái học viên mới đến, Nhan lão sư đều sẽ như thế hoan nghênh. Nhan lão sư lần này đến cùng làm sao, hết lần này tới lần khác muốn hướng học viện trình báo, ngoại lệ thu một cái sơ cấp 3 người tiến vào vương bài bang, thật sự là kéo thấp chúng ta vương bài bang một. Việc này thật có kỳ quặc, những năm qua tìm long bảng đệ nhất, cũng chỉ là có thể ngoại lệ tiến vào cao cấp bang tu luyện, hơn nữa còn là thấp nhất lớp học, không giống lần này, trực tiếp ngoại lệ tấn cấp đến vương bài bang, còn bị phân phối đến vương bài bang một, việc này nếu là không có mờ ám, ta trực tiếp đớp cức. Thạch Khai, ngươi trực tiếp ăn tảng đá tính toán, làm gì đớp cức? Các ngươi nói người này có phải hay không là Nhan lão sư thân thích? Thạch Khai, ngươi câm miệng cho ta. Không cho phép ngươi ở sau lưng nói Nhan lão sư nói xấu. Kỷ U Tịch đi tới, trên mặt có chút tức giận, nàng và Nhan lão sư mặc dù là lão sư cùng học viên quan hệ, bất quá sau lưng lại là thuộc về loại kia bạn thân, tốt vô cùng, gặp không quen người khác nói Nhan lão sư một chút không tốt. Nhìn đến Kỷ U Tịch, Thạch Khai các loại người ánh mắt nhất thời sáng lên. Kỷ U Tịch, bị Đông Hoang học viện ca tụng là trước năm mỹ nữ, vô luận là thiên phú, dung nhan vẫn là thân phận. Đều là mỗi cái nam nhân trong suy nghĩ truy cầu đối tượng. Thạch Khai có chút lấy lòng nói ra, rồi kỹ sư tỷ, ta còn không có chúc mừng ngươi, tại thiên kiếp cốc thuận lợi đột phá đến cấp 8 kim đan cảnh, ấn cứ như vậy tu luyện tốc độ, tin tưởng không ngoài một năm, kỹ sư tỷ liền có thể thuận lợi tấn cấp đến nguyên anh cảnh, tiến về hoàng bài bang tu luyện. Trên mặt có chút phản cảm, Kỷ U Tịch vẫn chưa trả lời. Nhiều ít có chút xấu hổ. Ngay tại lúc này, Tô Thần bóng người xuất hiện tại vương bài bang một, mỗi cái lớp học phòng học, thực cũng là một cái tiểu hình sân luyện võ. Ngươi tìm ai? Ta đến báo danh. Ngươi chính là Tô Thần. Nhanh tiến đến, để cho ta xem thật kỹ một chút, cái này có thể làm cho Nhan lão sư cùng học viện cùng một chỗ phá lệ người, đến cùng phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay. Các loại âm dương quái khí cùng châm chọc khiêu khích. Đối phương muốn là kim đan cảnh, thuận lợi tiến vào vương bài bang. Tin tưởng không có bất cứ ý kiến gì, duy chỉ có người này chỉ là đến từ sơ cấp bang, ngoại lệ tấn thăng đến vương bài bang. Cái này đi cửa sau đến có chút ngu bức. Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin là toàn bộ học viện tất cả học viên đều biết, bọn họ viện trưởng lớn nhất không thích đi cửa sau người, vì sao hết lần này tới lần khác để người này đi cửa sau? Là ngươi. Nhìn lấy đi vào sân luyện võ thanh niên, Kỷ U Tịch rất là kinh ngạc. Trước đó tại Thiên Kiếp Cốc, nàng hảo tâm nhắc nhở người này, lại bị người này trực tiếp lựa chọn không nhìn, lại không nghĩ tới, ngoại lệ được tấn thăng đến vương bài ba người, cũng là người này. Tô Thần. Nàng vị hôn phu cũng gọi Tô Thần. Chỉ là Kỷ U Tịch rất rõ ràng, này Tô Thần không phải Tô Thần, nàng vị hôn phu, đến từ Tô gia Tô Thần đã bị Tô Hạo phế bỏ huyết luân, trở thành không cách nào trúc cơ người bình thường, làm sao có khả năng đứng ở chỗ này. 32 người. Từng cái nhìn lấy Tô Thần, giống như nhìn quái vật, từ đầu đến chân nhìn lấy. Thạch Khai, cấp 6 kim đan cảnh, huyết luân đá kim cương, cũng là vương bài bang một yếu nhất người. Tự hồ tìm tới tồn tại cảm giác, rốt cuộc không người nào nguyện ý làm thứ nhất đếm ngược. Đi tới Tô Thần trước mặt, Thạch Khai nhìn lên trước mặt thanh niên, vừa cười vừa nói, "Kệ ta." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vừa mới nghe nói, ngươi tiếp nhận Mặc Hiên cái kia gia hỏa khiêu chiến, lại còn ký kết sinh tử ước, ngươi có phải hay không não tử nước vào? Sinh tử ước? Vương bài năm bang Mặc Hiên. Tất cả mọi người rất là kinh ngạc, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Mặc Hiên coi như đến từ vương bài năm bang, chỉ là cấp một kim đan cảnh, nhưng cũng không phải một cái sơ cấp bang học viên có thể khiêu chiến. Thật sự là đầy đủ đần độn. Muốn chết, cũng không cần như thế. Trong con mắt của mọi người, bao quát kỹ u tịch ở bên trong, cũng không coi trọng Tô Thần, bởi vì giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nguyên lai vương bài bang cũng có đần độn. Ngươi dám mắng người. Thạch Khai sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, tự hồ không nghĩ tới, người này dám trực tiếp mở miệng mắng hắn. Người nào phạm tiện, ta mắng người nào. Ngươi tự tìm cái chết. Ngay tại Thạch Khai chuẩn bị xuất thủ, Nhan Mị Ly bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến tại Thạch Tục chải tóc phía trên, giống như diều đứt dây, hướng phía sau hung hăng ngã đi. Hung hăng ngã trên mặt đất, Thạch Khai cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình cũng phải nát, khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy đi tới trước mặt mình Nhan Mị Ly, không dám có chút phẫn nộ. Toàn bộ học viện, Nhan Mị Ly là lớn nhất nghiêm khắc lão sư, cũng là vô số nam học viên trong suy nghĩ nữ thần, được vinh dự học viện đệ nhất mỹ nữ, thực lực càng là cực kỳ cường hãn. Ánh mắt rất lạnh lẽo, Nhan Mị Ly thanh âm còn như tới từ địa ngục, lạnh lùng nói ra, ngươi có bản lĩnh liền đi khi dễ hoàng bài bang học viên, ngươi loại này hiếp yếu sợ mạnh học viên, ta nhất là xem thường, từ giờ trở đi, ngươi không còn là vương bài bang một học viên, cút ngay lập tức hồi cao cấp bang đi tu luyện. A. Nghe đến như thế trừng phạt, tất cả mọi người bao quát Thạch Khai ở bên trong toàn bộ mộng bức, người nào cũng không nghĩ tới, Nhan lão sư sẽ như thế, rốt cuộc mở hai câu trò đùa, liền xem như có chút khi dễ người ý tứ, cũng không đến mức trừng phạt Thạch Khai, theo vương bài bang giáng cấp đến cao cấp bang. Một khi Thạch Khai tiến về cao cấp bang, sợ rằng sẽ bị xem như chuyện cười. Thạch Khai rất là sợ hãi, hắn thật vất vả đột phá đến cấp 6 kim đan cảnh, đồng thời tiến vào vương bài bang 1, chỉ phải cố gắng tu luyện, 2 đến trong 4 năm, nói không chừng có hy vọng trùng tiếp nguyên anh cảnh, từ đó tấn thăng đến hoàng bài bang tu luyện. Một khi bị giáng cấp đến cao cấp bang, sẽ cho học viện lưu lại vô cùng không tốt ấn tượng, ngày sau liền xem như đột phá nguyên anh cảnh, cũng chưa chắc có thể tiến vào hoàng bài bang. Trọng yếu nhất là, trêu chọc Nhan lão sư, ngày sau tại học viện tính toán là vô cùng khó lăn lộn. Hối hận đã không kịp, chỉ có thể trước nhận lầm, Thạch Khai lập tức nói xin lỗi nói, ở Nhan lão sư, ta biết sai, ta lập tức hướng Tô học đệ xin lỗi. Nhan lão sư, ngươi trừng phạt có chút quá nghiêm trọng, Thạch Khai không phải cố ý. Đúng đấy, Thạch Khai cũng là cử chỉ vô tâm. Tất cả câm miệng. Nhan Mị Ly tâm lý rất là phẫn nộ, ánh mắt lạnh lẽo địa quét một vòng, nhìn lấy chỗ có người nói, kể nếu ai cầu tình cùng không phục, lập tức rời đi vương bài bang, muốn là không hài lòng, có thể trực tiếp đi tìm viện trưởng cùng phó viện trưởng. Ngươi nhất định phải rời đi vương bài bang, ngay lập tức hiện tại, từ giờ trở đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, muốn là học viện không cho ngươi rời đi vương bài bang, ta hội rời đi học viện. Nhan lão sư là thật giận, không có người còn dám nhiều lời, người nào cũng không muốn bị giáng cấp đến cao cấp bang, huống chi Nhan lão sư lấy chính mình cùng Thạch Khai so, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tin tưởng học viện chắc chắn sẽ không từ bỏ Nhan lão sư. Thạch Khai triệt để mắt trợn tròn, hắn chỉ là muốn đơn thuần trêu chọc một chút Tô Thần, ai có thể nghĩ đến, hắn không chỉ có bị Tô Thần khiêu khích, càng là đụng phải Nhan lão sư trừng phạt, thật có chút chuyện bé xé ra to. Giận mà không dám nói gì. Thạch Khai hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, hắn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình cử động hội dẫn tới Nhan lão sư lớn như thế phẫn nộ. Nhan lão sư bình thường xác thực rất nghiêm khắc, cũng sẽ ra tay giáo huấn học viên, nhưng là giống lần này, trực tiếp giáng cấp sự tình, còn chưa bao giờ phát sinh qua. Đợi đến Thạch Khai rời đi, Nhan Mị Ly nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, để ta không quản các ngươi thân phận nhiều trâu, thiên phú tốt bao nhiêu, đều nhớ kỹ cho ta một chút, các ngươi liền hoàng bài bang còn không thể nào vào được. Các ngươi cũng không phải là học viện mạnh nhất, sẽ chỉ khi dễ bạn học cùng lớp, vô luận đến khi nào, các ngươi độ cao đều đã bị hạn chế. Nhan lão sư, không nên tức giận, chúng ta ghi nhớ. Kỷ U Tịch cùng Nhan Mị Ly quan hệ, mới dám đứng ra khuyên giải. Đạm mạc gật đầu, Nhan Mị Ly đi tới Tô Thần bên người, nói ra, kể ta tới cấp cho mọi người giới thiệu, vị này là Tô Thần, đến từ sơ cấp bang, đứng hàng tiềm long bảng đệ nhất, huyết luân kiếm, đã đạt tới cấp 4 thực đan cảnh. Hoan nghênh Tô học đệ. Hoan nghênh. Có vừa mới vết xe đổ, lại cũng không có bất kỳ người nào dám mở miệng trào phúng, hoặc là khi dễ tân nhân. Người nào cũng không muốn bị giáng cấp đến cao cấp bang. Tô Thần, ngươi đi theo ta. Tô Thần theo Nhan Mỹ Ly rời đi, còn lại người đều có chút choáng váng. Đợi đến hai người hoàn toàn biến mất sau. Các ngươi nói, hôm nay Nhan lão sư đến cùng làm sao, vậy mà nổi giận như vậy, trực tiếp đem Thạch Khai giáng cấp đến cao cấp bang, chưa bao giờ thấy qua Nhan lão sư tức giận như vậy qua. Trời mới biết, ta duy nhất biết sự tình, cũng là Tô Thần lai lịch không đơn giản, Thạch Khai cũng là không may, đụng vào vết đao tử phía trên. Cấp 4 thực đan cảnh liền có thể ngoại lệ tiến vào vương bài bang 1, cũng coi là học viện kỳ tích. Xuyệt, ngươi có phải muốn chết hay không, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước Thạch Khai theo gót? Nhìn lấy biến mất bóng người, Kỷ U Tịch mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng luôn luôn cảm giác mình hảo bằng hữu Kim lão sư, hôm nay giống như hoàn toàn biến một người giống như, bên trong khẳng định có mờ ám. Trong văn phòng, ngươi không muốn để vào trong lòng. Tô Thần từ phía sau ôm lấy Nhan Mỹ Ly, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ở ngươi hôm nay làm gì nổi giận như vậy, việc này ta có thể giải quyết. Cho dù là đối mặt cấp 6 kim đan cảnh, Tô Thần như cũ có lòng tin tuyệt đối, có thể đánh bại đối phương. Nhan Mỹ Ly lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta đi xin ngươi ngoại lệ tấn thăng đến vương bài ban sự tình, vốn cho là lại nhận trở ngại, nhưng chưa từng nghĩ đến, phó viện trưởng trực tiếp đáp ứng, đến ở hôm nay sự tình, ta nếu là không uy hiếp một chút, bọn họ ngày sau hội làm trầm trọng thêm. Ngửi lấy Nhan Mỹ Ly thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô mùi thơm ngát, Tô Thần tâm dần dần trầm tĩnh lại. Nửa canh giờ, hai người người nào cũng không có động, ai cũng không nguyện ý đánh vỡ phần này yên tĩnh. Nhan Mỹ Ly có chút đau lòng, nàng minh bạch Tô Thần khẳng định là có chút mệt mỏi, đợi đến Tô Thần ngồi xuống, liền trực tiếp ngồi tại Tô Thần trên đùi, hỏi, ừ nghe nói ngươi tiếp nhận Mặc Hiên sinh tử khiêu chiến. Việc nhỏ. Nhìn đến Tô Thần không muốn nói việc này, Nhan Mỹ Ly cũng không có tiếp tục sách. Nàng đối Tô Thần có lòng tin tuyệt đối, một cái có thể tại ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền trực tiếp theo hư đan cảnh bước vào thực đan cảnh người, tin tưởng cần phải có chút thủ đoạn. Ngươi cùng U Tịch sự tình chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nhan Mỹ Ly đối với Tô Thần sự tình, đã tra được nhất thanh nhị sở. Tô Thần, đến từ bàn U Thành Tô Gia, cùng bàn đỉnh Hoàng Triều Công Chúa, cũng chính là nàng học sinh Kỷ U Tịch có hôn ước, chỉ là trước đây không lâu, bàn U Thành truyền ra tin tức, Tô Thần bị phế sạch huyết luân. Hoàng thất muốn hủy hôn, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần có thế đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại để đứng tại học viện. Năm đó bàn U Thành Tô Gia thế nhưng là ra tận danh tiếng, bởi vì Tô Gia ra một cái tuyệt thế thiên tài Tô Chiến, cũng chính là Tô Thần phụ thân, được vinh dự Đông Hoang đệ nhất cường giả, đáng tiếc đằng sau phát sinh biến cố, nghe nói Tô Chiến thụ trọng thương tung tích không rõ. Ta sẽ đích thân từ hôn. Không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, Nha Mỹ Ly tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, làm Tô Thần nữ nhân. Nàng đương nhiên không nguyện ý nhìn đến chính mình người thương, cùng hắn nữ nhân thành làm phu thê. Mà nàng lại xem Kỷ U Tịch vì bằng hữu, không muốn nhìn thấy Kỷ U Tịch khó làm. Nhan tỷ, trước đó tại Thiên Kiếp Cốc phát sinh sự tình, ta phát hiện ngươi mị hồ huyết luân có chút tai hại, một lần có thể khống chế, lần thứ hai, lần thứ ba một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Nhắc lên huyết luân sự tình, Nhan Mỹ Ly trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Mị hồ huyết luân trời sinh nắm giữ mị hoặc chi uy, chỉ là loại này mị hoặc có trời sinh thiếu hụt, cũng là một khi bị tuyệt đối lực lượng trấn áp, mị hoặc liền sẽ phản phệ, ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp đều không thể triệt để tiêu trừ loại này tai họa ngầm. Đối mặt chính mình huyết luân loại này tai họa ngầm, Nhan Mỹ Ly cũng là lo lắng không thôi. Nhan tỷ, ta có biện pháp triệt để giải trừ ngươi huyết luân tai họa ngầm. Thật sao? Biện pháp gì? Nhan Mỹ Ly có chút không kịp chờ đợi hỏi. Bởi vì nàng huyết luân một mực khốn nhiễu nàng, nhất định phải nhanh địa giải quyết, bằng không lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần trên mặt có một chút ý vị sâu xa ý cười. Làm sao? Nhan tỷ, biện pháp này có chút đặc thù. Tô Thần lấy dũng khí, nói ra, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta chỉ là muốn chữa cho tốt ngươi huyết luân, nếu như muốn giải quyết mị hồ huyết luân tai họa ngầm, cần ngươi ta kết hợp. Xác thực là thật tâm tương trợ, mà không phải là muốn chiếm tiện nghi, lần trước lúc kết hợp đợi, Tô Thần thì đã tìm được biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ thể nội hỗn độn thể cùng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đến tương trợ Nhan tỷ giải quyết huyết luân tai họa ngầm, 100% hữu hiệu. Cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, Nha Mị Ly tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế nói, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng hắn đã sớm một bàn tay đánh ra đi. Chết mà nhìn chằm chằm lấy gần trong gang tấc gương mặt, Nha Mị Ly gật gật đầu, nói ra, để ta tin tưởng ngươi. Ngược lại đều là Tô Thần người, phải chăng kết hợp cũng không đáng kể sự tình, Nha Mị Ly xem như rất thông suốt người, đã cùng một chỗ, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, nàng đều hội tận lực đi tiếp thu chút tình cảm này, đồng thời đối Tô Thần triệt để mở ra, mà không phải nhăn nhăn nhó nhó kênh kiệu, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nâng lên Nha Mị Ly mặt, Tô Thần chậm rãi dựa vào đi không thể miêu tả, tự mình não bổ. Tô Thần được phá cách tấn cấp làm vương bài ban học viên sự tình, triệt để chấn động toàn bộ học viện. Cho dù là vương bài ban đã truyền ra, Tô Thần đã đột phá đến cấp 4 thực đan cảnh, y nguyên cảm thấy thật không thể tin. Không thể phủ nhận Tô Thần thiên phú, có thể tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, theo vừa mới bắt đầu trúc cơ cảnh tăng lên tới thực đan cảnh, dạng này tu luyện tốc độ quả thực hiện ra tất cả mọi người hai mắt. Thật là khủng khiếp tu luyện thiên phú cùng tốc độ, liền xem như thế, muốn tấn cấp vương bài ban, cũng cần tu vi đạt tới kim đan cảnh, thực đan cảnh thì ngoại lệ tấn cấp đến vương bài ban, còn chưa từng nghe nói qua. Trong ba ngày, Tô Thần một mực chưa từng ly khai Nhan Mị Ly văn phòng, không ngừng tương trợ Nhan Mị Ly giải trừ huyết luân tai họa ngầm, nhất chiến tiếp lấy nhất chiến, tính toán là chân chính địa dốc sức. Trừ trên giường đại chiến, còn lại thời gian, Tô Thần chính là tu luyện các loại công pháp và võ học, riêng là tù hồn thuật cùng Thái Sơ Thần Văn. Có hỗn độn thể tương trợ, Tô Thần đã tu bổ Thái Sơ Thần Văn phía trước bộ phận, hoàn toàn có thể tu luyện. Ba ngày sau, Nhan Mị Ly huyết luân tai họa ngầm giải quyết triệt để. Trọn vẹn đại chiến 30 hiệp mới xem như giải quyết, Tô Thần xem như ra đại lực khí. Hôm sau, nhìn lấy trong gương chính mình, Nhan Mị Ly phát hiện mình càng phát ra địa mặt mày hồng hào, liền chính nàng đều cảm giác được, chính mình so trước kia càng xinh đẹp hơn. Nàng rất ưa thích cùng với Tô Thần, sờ lấy chính mình gương mặt, Nhan Mị Ly chuẩn bị tiến về sinh tử đài, bởi vì hôm nay là Tô Thần cùng Mặc Hiên sinh tử chi chiến. Sinh tử sân luyện võ, cùng sở hữu ba cái sinh tử đài, là vì giữa học viên không có cách nào giải quyết ân oán, ký kết sinh tử ước chuẩn bị sinh tử đài. Một khi ký kết sinh tử ước, đạp vào sinh tử đài, hết thảy đều không có đổi ý cơ hội, sinh tử đều do thiên mệnh, cho dù là học viện cũng sẽ không nhúng tay. Hôm nay, liền có một cuộc chiến sinh tử. Một vị là đến từ vương bài năm bang Mặc Hiên, cấp 1 kim đan cảnh. Một vị là theo sơ cấp bang vừa mới ngoại lệ tấn cấp đến vương bài bang Tô Thần, cấp 4 thực đan cảnh. Giữa hai người chênh lệch còn tại đó, không có người nhìn kỹ Tô Thần, đều cho rằng một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, nhất định là Mặc Hiên thắng được. Sinh tử sân luyện võ tràn vào đại lượng học viên, có đến từ sơ cấp bang cùng trung cấp bang học viên, cũng có cao cấp bang cùng vương bài bang học viên, bọn họ đều muốn nhìn một chút một trận chiến này, đến cùng ai thắng ai thua. Liền phó viện trưởng đều đến. Học viện cùng sở hữu 8 vị phó viện trưởng, Tần Chúc đứng hàng vị trí đầu não, người nào cũng không nghĩ tới. Trận này sinh tử chiến, vậy mà dẫn tới phó viện trưởng đến. Tần viện phó quản lý học viện tất cả mọi chuyện, bất quá đối với sinh tử chiến, chưa bao giờ có bất luận cái gì lão sư cùng phó viện trưởng đến đây, ngươi xem một chút hiện tại, chỉnh một chút 4 vị phó viện trưởng và mấy chục vị lão sư, còn có Nhan lão sư đều đến, nhìn đến trận này sinh tử chiến, học viện rất là coi trọng. Ta suy đoán Tô Thần người này cần phải thân phận không đơn giản, ta đi hỏi thăm một chút, vậy mà tra không ra bất kỳ tin tức. Ra không ra. Làm sao có khả năng sự tình. Cho nên ta nói Tô Thần có chút đặc thù, làm sao có khả năng ra không xuất thân phần. Vì bảo vệ Tô Thần, học viện trực tiếp phong tỏa Tô Thần thân phận tin tức, Nhan Mị Ly bởi vì chính mình là học viện lão sư duyên cớ, mới có thể thuận lợi tra ra. Mặc Hiên tới. Mặc Hiên tại Mặc Lân cùng một song song cùng đi vào sinh tử sân luyện võ, nhìn đến các vị lão sư cùng phó viện trưởng thời điểm, hướng về trong lòng mọi người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sinh tử chiến hội dẫn tới cao tầng chú ý. Đi tới sinh tử đài, nhìn lấy tứ phía đứng đầy học viên, Mặc Hiên lại không có chút nào lo lắng, Tô Thần liền xem như cấp 4 thực đan cảnh, cũng mang cho không hắn bất cứ uy hiếp gì. Đã vượt qua ước chiến thời gian, toàn bộ sinh tử sân luyện võ bắt đầu rối loạn lên. Các ngươi nói Tô Thần có phải hay không không dám tới? Có khả năng, rốt cuộc hắn chỉ là thực đan cảnh, làm sao có khả năng đánh bại kim đan cảnh Mặc Hiên? Trước đó cũng là bởi vì bị nhục nhã cùng khích tướng, mới xúc động lựa chọn sinh tử chiến, sau đó khẳng định sẽ vô cùng hối hận, không đến vậy là nhân chi thường tình. Thao, ta còn tưởng rằng có trò vui nhìn, nguyên lai là đợi uổng công một trận. tới. Nhìn lấy từ bên ngoài đi vào sinh tử sân luyện võ thanh niên, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Tô thần còn thật tới. Thật sự là đầy đủ phách lối, vậy mà lấy thực đan cảnh khiêu chiến kim đan cảnh Mạc Hiên, đồng thời chủ động xách ra sinh tử chiến, quả thực phách lối tới cực điểm. Đang sôi nổi nghị luận bên trong. Tô thần một bước đi tới sinh tử đài phía trên, bốn phía vây xem học viên toàn bộ an tĩnh lại. Mạc Hiên nhìn lấy đối diện thanh niên, trên mặt tràn ngập khinh miệt, căn bản chưa đem Tô thần để vào mắt, bởi vì thực đan cảnh cùng kim đan cảnh ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, gần như không có khả năng vượt tới. Vừa lên sinh tử đài, sinh tử do ta không khỏi ngươi, bây giờ ngươi sinh tử nắm giữ trong tay ta, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, giải trừ sinh tử ước. Sinh tử đài phía dưới. Nhan Mị Ly mi đầu chăm chú nhíu lại, tuy nhiên nàng rất tin tưởng Tô thần thực lực, bất quá y nguyên rất lo lắng, rốt cuộc Mạc Hiên là hàng thật giá thật kim đan cảnh. Ngược lại Tần Chúc lại là mặt mũi tràn đầy buông lỏng, hắn vô điều kiện tin tưởng người này. Lão Tần, ngươi nói sáng sớm, ngươi kéo chúng ta tới nơi này làm gì, hai cái giữa học viên sinh tử chiến, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, có cái gì tốt nhìn. Hắn ba vị phó viện trưởng, mặt mũi tràn đầy bất mãn, bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lại bị Tần Chúc cưỡng ép kéo qua. Chờ một chút có trò vui nhìn. Không có âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy Tô thần động động bờ môi, Mạc Hiên rất rõ ràng xem đến, Tô thần nói là đần độn hai chữ. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Mạc Hiên mang theo không có thế ngang hàng chi uy, hướng thẳng đến Tô thần hung hăng oanh kích mà đi. Oanh. Hai người thế công tại sinh tử đài phía trên hung hăng đụng vào nhau, không như trong tưởng tượng bị tàn sát, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Mạc Hiên thân thể đi được nhanh, trở về đến càng nhanh. Liền lùi lại mấy chục bước, Mạc Hiên mới xem như miễn cưỡng đứng vững gót chân, xem xét lại Tô thần đứng tại chỗ, giống như Thái Sơn giống như nguy nhưng bất động, ai mạnh ai yếu vừa nhìn thấy ngay. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, Tô thần vậy mà một chiêu đánh lui Mạc Hiên, ta khẳng định là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Khó trách hắn dám chủ động đối Mạc Hiên phát ra sinh tử khiêu chiến, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, cái này có trò vui nhìn. Mạc Hiên lần này thật sự là dời lên tảng đá nện chính mình chân. Mạc Lân cùng một song song triệt để mộng bức, vốn cho là lần này có thể triệt để đánh giết Tô thần, ngược lại có sinh tử ước, liền xem như học viện cũng sẽ không nhúng tay việc này. Kết quả lại là, đại ca liền Tô thần một chiêu đều ngăn cản không nổi. Lớn nhất mộng bức người, vẫn là Mạc Hiên. Chết mà nhìn chằm chằm lấy đối diện thanh niên, Mạc Hiên vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, trực tiếp phóng thích chính mình huyết luân, hai đầu sói hư huyễn bóng người tản ra băng lãnh sát ý, lạnh lẽo hai mắt chằm chằm lên trước mặt con mồi. Lan cực trảm. Bạo hống một tiếng, Mạc Hiên cả người giống như gió lốc, hướng thẳng đến Tô thần lần nữa oanh kích mà ra, bốn phía truyền đến chấn động mãnh liệt, bất quá sinh tử đài bốn phía thì là có lồng khí bao trùm, hai người thế công ba động căn bản là không có cách lan tràn ra ngoài. Rốt cuộc sinh tử chiến song phương cũng sẽ không lưu thủ, một khi tai họa vô tội, vậy liền không tốt. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, hư huyễn kiếm ảnh tản ra băng lãnh kiếm ý, kiếm khí tứ tán ngang dọc, truyền ra kiếm ngân vang, trực tiếp bao trùm lồng khí bao phủ. Tô thần trong ánh mắt có băng lãnh sát ý, hắn không phải lương thiện, luôn luôn đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Mạc Hiên ỷ vào chính mình là kim đan cảnh học viên, vậy mà tùy ý nhục nhã chính mình, đã ký kết sinh tử ước, tại sinh tử chi chiến bên trong, hắn căn bản không cần có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Song đầu long cùng kiếm tại giữa không trung, hung hăng đụng chạm, Tô thần thi triển cửu kiếp kiếm quyết, phối hợp kiếm huyết luân giống như thiên lôi vang động, lít nha lít nhít kiếm khí không cho Mạc Hiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thật bá đạo kiếm huyết luân, Mạc Hiên lại bị gắt gao áp chế, dựa theo loại tình huống này đi lời nói, Mạc Hiên chắc chắn thất bại. Người này thật rất mạnh. Rốt cuộc không có khinh thị cùng trào phúng, vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, quyền đầu quyết định hết thảy. Ngoại lệ tấn thăng đến vương bài bang, dẫn tới rất nhiều người khó chịu cùng bất mãn, bây giờ Tô thần thực lực, lại là nói cho tất cả mọi người, hắn có tư cách tiến vào vương bài bang. Một cái có thể đánh bại cấp một kim đan cảnh học viên người, dù là chỉ là thực đan cảnh lại có thể thế nào? Hắn đã cải biến võ đạo quy tắc. Chính mình liền một kiếm đều không tiếp nổi, hắn nhưng là cấp một kim đan cảnh, bây giờ Mạc Hiên có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phía truyền đến các loại chế giễu. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, vốn cho là, hắn có thể mượn nhờ sinh tử chiến tru sát người này, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thực lực như thế cường hãn. tiếp ta một chiêu mạnh nhất, hai đầu dẫn bạo. Hai đầu dẫn bạo, không phải chân chính tự bạo, chỉ là ngắn ngủi bạo phát sau thu hoạch được lực lượng cường đại, làm như vậy có rất lớn phản phệ, chỉ là hiện tại, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn đánh giết người này, cứu danh dự. Hai đầu dẫn bạo, khủng bố hai đoàn lực lượng theo hai cái trái phải phương vị, hướng về Tô Thần giáp công, không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì vì sinh tử chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Hai tay ngưng kết thần ma tử ấn, phối hợp kiếm huyết luân, lấy bất biến ứng vạn biến. Oanh! Kịch liệt bạo động dẫn tới toàn bộ sinh tử đài đều hung hăng rung động động lên đến, nương theo lấy một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết, Mặc Hiên thân thể hung hăng ngã ra đi, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân các nơi, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc. Mặt xám như tro, cho dù là hắn thi triển mạnh nhất thế công, đều không phải là Tô Thần địch thủ, một trận chiến này, hắn bại, bị bại rất là triệt để. Nhìn lấy Tô Thần hướng chính mình từng bước một đi tới, Mặc Hiên đã cố nén trong lòng hoảng sợ, muốn là đặt ở hắn thời điểm, hắn khẳng định không e ngại, rốt cuộc học viện có nội quy định, vô luận là ai đều không thể làm trái quy định. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, bọn họ ký kết là sinh tử ước, tiến hành là sinh tử chiến, dù là phía dưới đứng đấy các vị phó viện trưởng cùng lão sư, tin tưởng cũng sẽ không nhúng tay việc này. Rất là hối hận, lại ngay cả hối hận cơ hội đều không có. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bởi vì Mặc Hiên rất là sợ chết, tin tưởng không có người có thể không nhìn chính mình sinh cùng tử, tại sinh tử ước trước mặt, hắn liền mảy may cơ hội đều không có. Liên tiếp lui về phía sau, Mặc Hiên hoảng sợ nói ra, Ê Tô Thần, ta nhận thua, trận chiến này ngươi thắng. Nhận thua. Tất cả mọi người nhìn lấy sinh tử đài phía trên đã phát sinh hết thảy, mỗi một cái đều là thổn thức không thôi, đến từ vương bài năm ban đường đường kim đan cảnh võ giả, vậy mà bại bởi thực đan cảnh võ giả. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ tin tưởng việc này là thật. Nhận thua, rất mất mặt, lại so mất đi tính mạng có lời, bút trướng này Mặc Hiên còn có thể tính được rõ ràng. Tô Thần lại là lắc đầu, một trận chiến này, muốn là mình thua, Mặc Hiên sẽ bỏ qua hắn sao? Đáp án là chưa hẳn, đối đãi địch nhân, mãi mãi cũng đừng có bất luận cái gì thương hại. Cảm thụ lấy sát ý bao phủ toàn thân, Mặc Hiên sắc mặt tràn ngập kinh khủng. Mình đã nhận thua, hai người bọn họ ở giữa không có sinh tử ân oán, không có có tất phải nhổ cỏ tận gốc. Lấy chỉ thay kiếm, bá đạo kiếm khí tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, xuyên qua Mặc Hiên mi tâm, hai mắt trợn thật lớn, thẳng đến thân thể ngã xuống trong nháy mắt, cũng không nghĩ tới chính mình quyết chiến bại. Bịch. Thân thể hung hăng đổ vào sinh tử đài phía trên. Toàn trường yên tĩnh. Châm rơi nghe tiếng, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy sinh tử đài phía trên chỗ phát sinh sự tình, không ai có thể nghĩ đến, Tô Thần thật đánh giết Mặc Hiên. Mặc Hiên vẫn lạc. Tô Thần thắng được. Nhìn lấy rời đi sinh tử sân luyện võ bóng người, trong nháy mắt sôi trào lên, khắp nơi đều là tiếng thán phục, thổn thức âm thanh, khó có thể tin thanh âm. Tần, chẳng lẽ ngươi đối với người này có hứng thú? Tần Chúc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kể các ngươi như thế nào nhìn? Thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, kẻ này nhất định không phải vật trong ao, ngày sau đằng long lên trời bay lượn chân trời. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tần Chúc cất tiếng cười to lấy, hắn thật là nhìn lên Tô Thần, qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ yêu bất luận cái gì đệ tử, lần này là động thực tình. Sinh tử chiến sự tình, giống như mọc cánh bay khắp toàn bộ học viện các nơi. Một cái ngoại lệ tấn thăng vương bài học viện thực đan cảnh học viên, đánh giết vương bài năm ban cấp một kim đan cảnh Mặc Hiên, Tô Thần tên vang vọng học viện. Trở lại túc xá Tô Thần, vẫn chưa lãng phí thời gian, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần đột nhiên tiếp vào Nhan Mị Ly gọi đến, tiến về sân luyện võ tập hợp. To lớn sân luyện võ, trừ phi là tình huống đặc biệt phía dưới không cách nào đuổi tới học viên, trừ cái đó ra, hơn 400 vị kim đan cảnh học viên toàn bộ đến đông đủ, bên trong bách chiến bảng trước 100 học viên, cơ hồ không có rơi xuống. Chỉnh một chút 20 vị lão sư, đứng tại tất cả học viên trước mặt, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Cuộc đi săn mùa thu bắt đầu, nghe nói lần này Tần viện phó tự mình dẫn đội. Thật giả? Đương nhiên là thật, Tần viện phó tu vi đã đạt tới đẳng cấp cao ngưng thần cảnh, không nghĩ tới, lần này sẽ đích thân mang theo chúng ta tiến về thất lạc rừng rậm. Nhìn đến học viện rất xem trọng chúng ta. Nói nhảm. Đứng ở trong đám người sau cùng một vị, Tô Thần đã biết lần này triệu tập bọn họ mục đích. Nguyên lai mỗi năm mùa thu, học viện đều sẽ triệu kiến vương bài năm cái lớp học tất cả học viên, tiến về thất lạc rừng rậm tiến hành săn giết yêu thú, thu hoạch được thú đan có thể đổi lấy tích phân. Phó viện trưởng tới. Tần Trúc đi vào sân luyện võ, nhìn lên trước mặt 400 học viên, vừa cười vừa nói, để tin tưởng mọi người đều đã biết là chuyện gì xảy ra, không sai, mỗi năm một lần cuộc đi săn mùa thu lại bắt đầu, lần này chúng ta mục tiêu vẫn là thất lạc rừng rậm. Thất lạc rừng rậm chính là đông hoang lớn nhất lớn rừng rậm một trong, bên trong tồn tại các loại nguy cơ, cho dù là học viện cũng không thể bảo đảm các ngươi tuyệt đối an toàn, nếu là có người từ bỏ, hiện tại lập tức rời đi sân luyện võ. Không có người rời đi. Đều muốn tiến về thất lạc rừng rậm, săn giết yêu thú. Một bên là săn giết yêu thú lịch luyện tự thân, một bên là thu lấy thú đang đổi lấy tích phân. Nhìn đến không người lựa chọn từ bỏ, Tần Trúc rất là hài lòng gật đầu, nói ra, để tất cả mọi người chuẩn bị, một lúc lâu sau chúng ta xuất phát. Đúng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, bị Tần Trúc ngăn lại. Phó viện trưởng tìm ta có việc. Tần Trúc gật gật đầu, vừa cười vừa nói, lần này thất lạc rừng rậm, ngươi là không thể tiến về, đến mức nguyên nhân, ngươi cần phải so ta minh bạch, bất quá học viện không biết cưỡng cầu ngươi, làm gì dự định, tự ngươi nói tính toán. Tô Thần minh bạch Tần Trúc cùng học viện ý tứ. Chính mình phế bỏ Đường Hạo huyết luân, làm đến đường tộc nổi trận lôi đình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ở trong học viện, có đông hoang học viện uy hiếp, đường tộc không dám ra tay, một khi chính mình rời đi học viện, như vậy thì là một chuyện khác. Chính mình tiến về thất lạc rừng rậm, đường tộc một khi nhận được tin tức, muốn nghĩ cũng biết sẽ như thế nào. Đổi lại người khác, khẳng định không dám rời đi học viện. Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra, người ta sẽ tiến về thất lạc rừng rậm. Muốn là mình sợ hãi đường tộc, liền sẽ không phế bỏ Đường Hạo huyết luân, người nào đều không thể ngăn cản bước chân hắn. Rất là hài lòng, tự hồ sớm đã đoán được Tô Thần sẽ như thế nói, Tần Trúc vừa cười vừa nói, kẻ thất lạc rừng rậm, ngươi săn giết yêu thú thú đan có thể xếp tại trước ba vị, ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đa tạ phó viện trưởng. Đi thôi, chuẩn bị một chút. Ân. Càng xem càng là ưa thích, Tần Trúc rất là hài lòng Tô Thần. Hận không thể lập tức thu người này làm đệ tử, bất quá làm học viện phó viện trưởng, hắn cũng nên ra một chút bức, lúc lắc khoan dung. Một lúc lâu sau, to lớn hư không trong nội viện, có từng đầu kim khuê điêu, líp nha líp nhít kim khuê điêu có chừng trên trăm đầu, chính là học viện tự dưỡng phi hành yêu thú. Tất cả mọi người điểm tính tới đủ, mỗi bốn người lấy một đầu kim khuê điêu. Tô Thần không hề động, đợi đến tất cả mọi người phía trên kim khuê điêu sau. Ngươi đi theo ta. Theo Nhan Mị Ly phía trên kim khuê điêu, chỉ có hai người bọn họ, đây là Nhan Mị Ly trước đó thì nói cho hắn biết. Từng đầu kim khuê điêu phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt biến mất tại học viện. Sơ cấp ban túc xá. Hình ánh tuyết mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đã được đến tin tức, Tô Thần theo vương bài ban tiến về thất lạc rừng rậm, nàng lại không có cách nào theo tiến về. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Đường tộc. Làm đông hoang đỉnh cấp chủng tộc một trong, đường tộc thực lực cùng nội tình không thể coi thường. Theo đông hoang học viện trở về Đường Khiếu Thiên, rất là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam lòng, cũng không dám cùng đông hoang học viện khai chiến. Đầu tiên, đông hoang học viện tự thân thế lực không gì sánh được cường hãn, viện trưởng Lam Thương càng là đạt tới chính hoa tụ đỉnh, nhìn chung đường tộc trên dưới, không một người là Lam Thương địch thủ. Lần, vạn năm qua, theo đông hoang học viện đi ra ngoài cường giả quá nhiều. Một khi cùng Đông Hoang Học Viện sinh tử khai chiến, ai cũng không biết, có thể hay không dẫn ra một số đỉnh cấp cường giả đi ra. Hắn muốn giết người chỉ là Tô Thần, báo thù cho nhi tử mà thôi, lại không nghĩ chọc giận Đông Hoang Học Viện. Bẩm báo tộc trưởng, mới vừa từ Đông Hoang Học Viện truyền đến tin tức, vương bài năm cái vương cấp tất cả học viên, toàn bộ rời đi Đông Hoang Học Viện, tiến về thất lạc rừng rậm tiến hành cuộc đi săn mùa thu. Ồ! Ánh mắt nhất thời sáng lên, cơ hội rốt cục đến. Tại Đông Hoang Học Viện không cách nào xuất thủ, một khi Tô Thần rời đi Đông Hoang Học Viện, như vậy chính là hắn cơ hội. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội báo thù, Đường Khiếu Thiên làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Lập tức triệu hoán các vị trưởng lão đến đây nghị sự. Đúng. Song quyền nắm thật chặt, Đường Khiếu Thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo sát ý còn giống như là biển gầm điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tô Thần. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi trốn ở Đông Hoang Học Viện, có lẽ ta bắt ngươi không có cách nào, nhưng là hiện tại, ta sẽ để ngươi đã đi là không thể trở về, chết tại Thất Lạc rừng rậm. Hư không? Kim Khuê Điêu trên lưng. Tô Thần ôm Nhan Mị Ly ngồi yên lặng, cảm thụ lấy sức lực gió đập vào mặt, trên thân hai người lại không có chút nào lồng khí phòng ngự, tùy ý kình phong phá trên người mình. Tô đệ, chúng ta sắp đuổi tới Thất Lạc rừng rậm, ta hiện tại cho ngươi nói một chút quy tắc. Được. Tô Thần cũng rất là chờ mong Thất Lạc rừng rậm lịch luyện, hắn thấy, đối với võ giả tới nói, chỉ có không đoạn sinh tử lịch luyện, mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Đầu tiên, chúng ta bất luận cái gì lão sư đều không được tham dự học viên săn giết yêu thú, trừ phi là gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, cho nên chúng ta hội vụng trộn nhìn lấy các ngươi. Lần, giữa học viên không được xuất hiện bất kỳ thương vong, đồng thời có thể tổ đội. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, cái ta ưa thích một thân một mình. Không có chút nào ngoài ý muốn, Nhan Mị Ly giống như có lẽ đã đoán được Tô Đệ sẽ như thế, vẫn chưa nói thêm cái gì. Có người ưa thích độc lai độc vãng, có người ưa thích tổ đội. Không có lãng phí thời gian, hai người toàn bộ tiến vào trong tu luyện. Thất Lạc rừng rậm. Ngồi xuống Vu Đông Hoang phía đông phương vị, bị Đông Hoang ca tụng là Thất Lạc chi địa, bên trong yêu thú đặc biệt cường hãn, ngang cấp tình huống dưới, võ giả đều không phải là yêu thú địch thủ. Từng tiếng to rõ chim kêu vang vọng hư không. Trên trăm đầu kim khuê điêu vững vàng rơi vào rừng rậm lối vào, tất cả học viên toàn bộ phía dưới lưng, nhìn lên trước mặt rừng rậm, từng cái trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Hơn 400 vị học viên bên trong, có chừng lấy 80% người, đã tới qua Thất Lạc rừng rậm, thậm chí có người đến qua mấy lần. Tần Chúc không biết đi nơi nào. Bên trong một vị lão sư, nhìn lên trước mặt tất cả mọi người, sắc mặt nghiêm túc nói ra, kể cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian tổ đội, nguyện ý đơn độc cuộc đi săn mùa thu người, hiện tại liền có thể tiến vào Thất Lạc rừng rậm, trong vòng 1 tháng. Hư! Hư! Hư! Vừa dứt lời, từng vị học viên nhanh chóng hướng về Thất Lạc rừng rậm nhanh chóng mà đi, đã đi hơn một nửa, còn lại người thì là muốn tổ đội, rốt cuộc Thất Lạc rừng rậm nguy cơ trùng trùng, tổ đội hội càng thêm an toàn một số. Nhan Mị Ly rất là lo lắng Tô Thần, một mực lôi kéo Tô Thần giảng giải, liên quan tới Thất Lạc rừng rậm các loại nguy cơ. Các ngươi mau nhìn, Nhan lão sư lôi kéo Tô Thần tay. Nhan Mị Ly, Đông Hoang học viện đệ nhất mỹ nữ lão sư, bình thường nghiêm túc cao lạnh, không cho bất kỳ nam nhân nào sắc mặt tốt. Tay cầm. Chưa bao giờ có. Cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Mị Ly lôi kéo một vị học viên tay. Đừng nói nhảm, những thứ này bác quái chờ chúng ta trở về học viện lại nghe ngóng, nhanh tìm thêm mấy người tổ đội, miễn cho chờ một chút tiến vào Thất Lạc rừng rậm gặp phải nguy hiểm không cách nào ứng đối. Kỷ U Tịch cũng không có tổ đội, cũng không có tiến vào Thất Lạc rừng rậm. Đi tới Tô Thần cùng Nhan Mị Ly trước mặt. Nhìn lấy hai người tay cầm tay, mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng rõ ràng nhất chính mình vị này bạn thân cảm tình tình huống, khẳng định không có âu yếm người. Hiện tại cử động giải thích thế nào? Nhan tỷ, U Tịch, ngươi tìm ta có việc. Sau lưng thời điểm, Kỷ U Tịch một mực hô Nhan Mị Ly vì Nhan tỷ. Gật gật đầu, Kỷ U Tịch chỉ vào bên người Tô Thần, nói ra, để ta muốn cùng hắn tổ đội, cùng một chỗ tiến vào Thất Lạc rừng rậm. Nghe đến Kỷ U Tịch lời nói, mặc kệ là Tô Thần vẫn là Nhan Mị Ly, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta đi trước. Ân, cẩn thận. Nhìn lấy không nhìn chính mình. Một mình tiến về Thất Lạc rừng rậm Tô Thần, Kỷ U Tịch ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại bị cự tuyệt. Nàng tại Đông Hoang học viện, tuyệt đối xem như đỉnh cấp mỹ nữ, vô luận là dung nhan vẫn là thiên phú, bao quát gia thế đều cao cao tại thượng, chưa từng như này chủ động qua, theo đuổi nàng người chỗ nào cũng có, chưa bao giờ tiếp thụ qua bất luận kẻ nào. Nhìn đến Tô Thần rất là đặc thù, muốn cùng Tô Thần cùng một chỗ tổ đội, dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần nhất định sẽ không cự tuyệt chính mình. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại. U Tịch muội muội, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng hắn không thích hợp. Nhan tỷ, ta cũng không phải là muốn truy hắn, nói thế nào có thích hợp hay không. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Nhan Mị Ly vẫn chưa nói cho Kỷ U Tịch, Tô Thần thân phận chân chính, đến mức giữa hai người sự tình, vẫn là cần Tô Thần cùng Kỷ U Tịch hai người giải quyết, nàng không thích hợp nhúng tay. Nhan tỷ, ta cũng đi vào. Hết thảy cẩn thận. Minh bạch. Kỷ U Tịch rất là phẫn nộ, không nghĩ tới, nàng lần thứ nhất chủ động hội bị cự tuyệt, trên mặt mũi nhiều ít có chút không nhịn được. Rừng già rậm rạp, bị từng cây đại thụ che trời bao phủ, chỉ có thể thông qua khe hở khúc xạ ánh sáng mặt trời tiến đến. Tô Thần tốc độ rất nhanh, giống như một con báo săn không ngừng xuyên qua, săn thú vẫn là lần này đến đây Thất Lạc rừng rậm chính yếu nhất mục đích, cũng là mượn nhờ lịch luyện không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Nếu là có thể rời đi Thất Lạc rừng rậm trước đó, tu vi thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh là tốt nhất. Tô Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe lấy sau lưng truyền đến thanh âm, Tô Thần nhướng mày, xoay người, băng lãnh trong hai mắt ẩn chứa thật sâu căm ghét, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Xem xét Tô Thần trên mặt căm ghét biểu lộ, Kỷ U Tịch càng nghĩ càng là phẫn nộ, rất là ủy khuất, nàng không phủ nhận, chính mình đối Tô Thần thật có hảo cảm, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn. Có việc liền nói. Thanh âm rất lạnh, Tô Thần rất là không kiên nhẫn. Ta chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi tổ đội, ngươi làm gì cách người ngàn dặm bên ngoài, chẳng lẽ ngươi thật chán ghét như vậy ta? Nàng thật rất muốn biết, vì cái gì Tô Thần đối nàng là như thế cái thái độ. Hơn 400 người, ngươi hết lần này tới lần khác tìm ta làm cái gì? Ta cũng thích cùng ngươi tổ đội. Rất là không kiên nhẫn, rốt cuộc đi săn mùa thu chỉ có thời gian nửa tháng, chậm trễ một phút đồng hồ thiếu một phần chuông, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ lấy ra giấy hôn thú, lạnh lùng nói, ê đây là ngươi ta ở giữa giấy hôn thú, đã ngươi hoàng thất muốn giải trừ hôn ước, ta liền thành toàn ngươi. Triệt để mộng bức. Tô Thần. Nguyên lai trước mặt Tô Thần, thì là đến từ Tô gia Tô Thần, cũng là nàng vị hôn phu, khó trách đối với mình lạnh nhạt như vậy, hết thảy đều trong nháy mắt hiểu được. Còn không đợi Kỷ U Tịch có phản ứng, Tô Thần trong tay giấy hôn thú đã bốc cháy lên, trong nháy mắt hóa thành tro tàn theo gió rơi xuống đất. Ngươi làm cái gì? Một tiếng kinh hô, nhìn lấy bị đốt cháy toàn thân, Kỷ U Tịch liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập ngốc trệ, muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Rốt cuộc Tô Thần đã bị phế sạch huyết luân, nhiều nhất có thể ỷ vào Tô gia, qua so với người bình thường tốt, muốn tiếp tục trúc cơ, đã là nằm mơ sự tình, càng thêm không cần nói đột phá đến càng cao võ đạo cảnh giới. Hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tô Thần thể hiện ra thiên phú kinh người, mọi thứ đều xuất chúng, trọng yếu nhất là, bởi vì tại thiên kiếp cốc, nàng bị Tô Thần lần thứ nhất không nhìn, tâm lý ngược lại có Tô Thần bóng người. Nàng thật là hối hận, thì cần phải ngăn cản hoàng thất hối hôn. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, nghe Tô Thần, từ hôn sự tình, không phải ta ý tứ. Không kiên nhẫn khoát tay, Tô Thần căm ghét nói ra, rồi có phải hay không là ngươi ý tứ không trọng yếu, giấy hôn thú đã đốt cháy, từ giờ trở đi, ngươi ta lại không quan hệ, cáo từ. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người. Kỷ U Tịch liên tiếp lui về phía sau ba bước, trên mặt tràn ngập hối hận, nàng trước đó thì cần phải ngăn cản hoàng thất hối hôn, hiện tại hối hận đã không kịp. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không thừa nhận, Kỷ U Tịch đều rất rõ ràng, nàng đối Tô Thần là nhất kiến chung tình. Không cách nào che đậy kín tâm lý ưa thích. Nhìn lấy biến thành tro tàn giấy hôn thú, Kỷ U Tịch từ dưới đất chậm rãi nhặt lên, thu nhập đến trong không gian giới chỉ. Rời đi về sau Tô Thần, bắt đầu khóa chặt yêu thú. Hồ ly màu tím. Trong ngực hồ ly màu tím không thấy. Tại trên đường đi, hồ ly màu tím còn đang ngủ say. Tại sao lại đột nhiên không thấy? Rất là cuống cuồng, Tô Thần lại là thật sâu thở dài một tiếng, lớn nhất khả năng chính là, hồ ly màu tím thương thế đã ổn định, đồng thời bắt đầu có chuyển biến tốt, lại chọn rời đi. Xem như vong ân phụ nghĩa. Tô Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, số phận đã định, hắn không cách nào ngăn cản hồ ly màu tím rời đi. Trầm băng tuyết. Nhìn cách đó không xa, nhanh chóng thoáng hiện một bóng người, Tô Thần cười lạnh một tiếng. Trước đó Trầm Băng Tuyết khiêu chiến chính mình vẫn chưa đáp ứng, hiện tại hắn nhưng lại có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi đánh giết Trầm Băng Tuyết. Cuộc đi săn mùa thu, không cho phép xuất hiện giữa học viên, lẫn nhau chém giết cục diện. Nói là một chuyện, phải chăng làm lại là một chuyện khác. Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là đối đãi địch nhân, vĩnh viễn đều phải thủ đoạn độc ác, giết hại quả quyết, tuyệt đối không thể có mảy may nhân từ cùng thương hại. Tô Thần trực tiếp theo sau. Làm người là tốt là xấu, cần đứng tại khác biệt cước bộ nhìn vấn đề. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh hư không sao lốn đốn đầy trời, bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Nguyên bản theo Trầm Băng Tuyết, là muốn tìm một cơ hội đánh giết Trầm Băng Tuyết, nhưng chưa từng nghĩ đến, trước mặt có một cái to lớn hồ nước, tứ phía đều là rừng già rậm rạp vần quanh. Thành trăm hơn ngàn võ giả hội tụ nơi này, toàn bộ chầm chầm lên trước mặt hồ nước, bao quát Trầm Băng Tuyết ở bên trong. Tam thúc. tin tức có thể tin được không? Trầm Hỏa gật gật đầu, nói ra, ở ngươi nhìn người ở đây, có chừng 2.000 nhiều, toàn bộ đều là vì mộ động mà đến, tin tức vẫn chưa truyền ra, cho nên người vừa tới không phải là rất nhiều. Phía trước đến Thất Lạc rừng rậm thời điểm, nàng thì được đến gia tộc tin tức, nói là Thất Lạc rừng rậm xuất hiện mộ động, đến mức có bảo vật gì, còn không thể biết. Tất cả mọi người đang mong đợi. Thao, các ngươi nói địa đồ phía trên chỗ ghi chép mộ động, đến cùng có phải là thật hay không? Ta đã trọn vẹn các loại 12 ngày thời gian, thật sự là đầy đủ không may. Ngươi đợi 12 ngày mà thôi, ta cũng chờ 15 ngày, hồ nước y nguyên không có động tĩnh chút nào. Sẽ có hay không có người trò đùa quái đản, muốn là mộ động chân tồn tại, làm sao có khả năng chỉ có hơn 2.000 người đến đây? Ta không giống nhau. Đã có người thụ không chọn rời đi. Tô Thần thì là nhìn lấy bình tĩnh hồ nước, cũng không biết cái gọi là mộ cung sự tình. Trầm Băng Tuyết bên người có cường giả tọa trấn, mình muốn đánh giết Trầm Băng Tuyết, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mau nhìn, hồ nước xuất hiện động tĩnh. Tại tất cả mọi người kinh hỉ trong ánh mắt, toàn bộ hồ nước bắt đầu nhộn nhạo, bắt đầu không ngừng mà tụ lại hình thành vòi rồng, vậy mà dần dần xuất hiện một đạo không gian cửa đá. Mộ cung cửa vào. Từng cái trên mặt tràn ngập tham lam, bởi vì không có ai biết mộ động đến cùng là thật là giả, bằng không lời nói, cũng không có khả năng chỉ hơn 2.000 vị võ giả tranh đoạt, đại bộ phận vẫn là cho rằng tin tức là giả, ai có thể nghĩ tới, tin tức lại là thật. Nhìn lấy đá không gian môn, không chần chờ chút nào, từng vị võ giả nhanh chóng hướng về đá không gian môn mà đi, trong nháy mắt biến mất tại không gian trong cửa đá. Bao quát Trầm Hỏa cùng Trầm Băng Tuyết bọn người, đồng dạng lựa chọn tiến vào. Đợi đến tất cả mọi người tiến nhập không gian cửa đá, Tô Thần bóng người chậm rãi đi ra, nhìn lên trước mặt hồ nước, tâm lý đang xoắn xuýt chính mình phải chăng tiến vào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bên trong có cơ duyên gì. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại không gian cửa đá. Tiến nhập không gian cửa đá trong nháy mắt, Tô Thần lập tức cảm nhận được từng trận đầu váng mắt hoa, giống như muốn nôn đồng dạng, trong nháy mắt minh bạch cửa đá là cái tiểu hình không gian truyền tống trận, chính mình sẽ bị truyền tống đến đâu bên trong còn không thể biết. Vẹn vẹn mấy giây thời gian, Tô Thần trong đầu hoa mắt đã hoàn toàn biến mất, nhìn lấy bốn phía u ám địa động không gian, nặng nề khí tức khiến người ta đè nén hít thở không thông. Tô Thần. Hơn 2.000 vị võ giả toàn bộ bị truyền tống đến lòng đất không gian. Trầm Băng Tuyết thứ nhất mắt liền nhìn đến Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Tô Thần. Ngươi biết hắn? Trầm Băng Tuyết cực cực đầu, nói ra, hắn là học viện học viên. Không có đối với mình ra tay. Như thế vượt quá Tô Thần dự kiến, bởi vì lấy giữa bọn hắn ân oán, đã bên người có cao thủ tọa trấn, khẳng định sẽ đối với mình ra tay, đem chính mình chém giết ở chỗ này, chỉ cần không truyền quay lại học viện, như vậy liền không có vấn đề chút nào. Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Trầm Băng Tuyết đi tới, thanh âm lạnh lùng nói, Ê Tô Thần, ngươi không cần lo lắng ta sẽ mượn nhờ gia tộc lực lượng đối phó ngươi, chúng ta giữa học viên có ân oán rất bình thường, lại không có đến nhất định phải sinh chết cấp độ, huống chi nơi này là Thất Lạc rừng rậm, ta sẽ tuân thủ học viện quy tắc. Trầm Băng Tuyết thái độ, quả thực để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc, sự tình lần này, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào tìm tới nơi này, xem ở ngươi ta đều đến từ Đông Hoang học viện phần phía trên, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, căn cứ tin tức truyền ngôn, nơi này là một chỗ mộ động, bên trong tồn tại cường giả truyền thừa cùng cơ duyên, bất quá nguy cơ cũng sẽ có, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể theo ta. Đa tạ, ta nhìn không dùng. Cự tuyệt chính mình. Trầm Băng Tuyết nhẹ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, trở lại Trầm Hỏa trước mặt, tất cả mọi người nhìn lấy bốn phía u ám lòng đất không gian, ánh mắt rất là ngưng trọng. Lại ẩn chứa tham lam cùng chờ mong. Nhan Mị Ly không có đi để ý người khác, một mực theo Tô Thần, chỉ là Tô Thần tốc độ quá nhanh, nàng vậy mà loáng thoáng có chút theo ném dấu hiệu. Dựa theo học viện quy tắc, học viên tiến hành cuộc đi săn mùa thu quá trình bên trong, bất luận cái gì lão sư đều không được nhúng tay, nàng sẽ không vì chính mình tình cảm riêng tư đi phá hư học viện quy tắc. Khoảng cách rất xa địa phương theo, nhìn lấy Tô Thần đột nhiên biến mất, Nhan Mị Ly bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hồ nước. Chỉ là đá không gian môn sẽ chỉ duy trì 3 phút mà thôi, đợi đến Nhan Mị Ly đuổi tới thời điểm, đá không gian môn đã biến mất. Rất là tự trách. Nhan Mị Ly rất rõ ràng Thất Lạc rừng rậm nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần có việc, nếu là có nàng theo, gặp phải nguy hiểm lời nói, nàng còn có thể xuất thủ, một khi theo ném tình huống dưới, Tô Thần sống hay chết, nàng căn bản là không có cách hai bên, làm sao không cảm thấy lo lắng.